02TCN, 220SCN, và triều đại nhà Đường, 618, 907SCN. Tam Lăng Quân Thứ trong văn hóa đại chúng. Tam Lăng Quân Thứ xuất hiện trong một số tác phẩm văn học và điện ảnh Trung Quốc. Nó được mô tả là một vũ khí mạnh mẽ và nguy hiểm, có thể gây ra sự tàn sát trên chiến trường. Kết luận: Tam Lăng Quân Thứ là một loại vũ khí lạnh độc đáo và nguy hiểm của Trung Quốc. Nó có sức sát thương mạnh mẽ và được sử dụng hiệu quả trong chiến tranh. Tam Lăng Quân Thứ là một ví dụ điển hình cho sự sáng tạo và kỹ thuật cao của người Trung Quốc cổ đại trong việc chế tạo vũ khí. Lưu ý: Do Tam Lăng Quân Thứ là một loại vũ khí nguy hiểm, nên việc sử dụng nó trong thực tế là không hợp pháp. Ngoài ra, cần lưu ý rằng thông tin về Tam Lăng Quân Thứ chủ yếu được lấy từ các nguồn tài liệu lịch sử và văn hóa đại chúng. Có thể có những khác biệt về hình dạng, chất liệu và cách sử dụng của Tam Lăng Quân Thứ trong thực tế. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 261, Chu Quốc hành động. Đây gọi là Tam Lăng Quân Thứ, ba mặt có lưỡi, ta định dùng thép để chế tạo. Diệp Hồng Tuyết vốn là cao thủ võ đạo, nên rất am hiểu về binh khí. Chỉ với một câu giải thích đơn giản của Triệu Khang, nàng đã hiểu rõ về Tam Lăng Quân Thứ. Tam Lăng Quân Thứ là loại vũ khí có ba mặt sắc bén. Một khi đâm trúng người, vết thương sẽ rất khó lành và thậm chí không thể khép lại được. Diệp Hồng Tuyết nói. Triệu Khang vui vẻ gật đầu, đúng vậy. Ngươi quả là thông minh. Ở kiếp trước, Triệu Khang từng nghe đồn rằng Tam Lăng Quân Thứ bị loại khỏi chiến trường vì quá tàn nhẫn, khiến vết thương không thể khép lại. Tuy nhiên, đây là một hiểu lầm. Việc khâu vết thương xuyên thấu vốn không phải là phương pháp điều trị chính trong y học hiện đại. Thay vào đó, các bác sĩ sẽ thực hiện phẫu thuật. Nguyên nhân chính khiến Tam Lăng Quân Thứ bị loại khỏi chiến trường là do nó có tác dụng quá đơn điệu. Tuy nhiên, chính sự đơn điệu này lại là tiền đề cho sự phát triển của y học hiện đại. Trên thế giới này, rất khó để tìm thấy bác sĩ phẫu thuật. Do đó, nếu bị Tam Lăng Quân Thứ đâm trúng, vết thương sẽ rất khó lành. Ví dụ như vết thương do Tần Ngọc Phượng đỡ thay Triệu Khang trước đây, dù có tới mười mấy ngự y liên thủ điều trị cũng suýt nguy kịch. Triệu Khang suy nghĩ một lúc rồi nói, hình như ta có thể cải tiến Tam Lăng Quân Thứ một chút. Diệp Hồng Tuyết tò mò hỏi, cải tiến như thế nào? Ta có thể thêm gai ngược vào Tam Lăng Quân Thứ. Khi đâm vào kẻ thù, gai ngược sẽ xé rách da thịt, khiến vết thương càng thêm rộng. Triệu Khang giải thích. Diệp Hồng Tuyết há hốc miệng kinh ngạc. Nhìn Triệu Khang với vẻ không thể tin nổi. Triệu Khang hăng hái nói tiếp, ngoài ra, ta có thể tẩm độc cho Tam Lăng Quân Thứ. Ngay cả khi không đâm trúng điểm yếu, kẻ thù vẫn có thể bị độc chết. Và đây nữa. Triệu Khang vẽ thêm một nét phát thảo ra một cây liêm thương. Cây liêm thương này có thể dùng để móc chân ngựa, phá vỡ đội hình kỵ binh. Kỵ binh tuy lợi hại, nhưng nếu không có ngựa thì sẽ mất đi tính cơ động. Còn đây là địa thứ. Trước khi giao chiến, ta có thể đào những chiến hào, đặt địa thứ vào bên trong. Khi quân địch tấn công, ta có thể giả vờ bại trận và dụ chúng vào bẫy. Sau đó, ta sẽ kích hoạt địa thứ, đâm thủng bụng kẻ thù. Triệu Khang nói say sưa, nhưng bỗng nhận ra Diệp Hồng Tuyết đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ. Ngươi nhìn ta làm gì vậy? Triệu Khang hỏi. Diệp Hồng Tuyết ngạc nhiên hỏi, ngươi học những thứ này ở đâu vậy? Học ở đâu? Triệu Khang lúng túng. Ta tự nghĩ ra thôi. Diệp Hồng Tuyết lắc đầu, những thủ đoạn tàn bạo như vậy, ngươi học ở đâu cũng không thể chấp nhận được. Triệu Khang phản bác, nàng nói gì vậy? Nói lời cũng không thích nghe a. Đây đâu phải là thủ đoạn tàn bạo. Triệu Khang hừ mũi coi thường, trên chiến trường, tất nhiên là phải dùng mọi thủ đoạn để giành chiến thắng. Âm mưu hay chính nghĩa gì cũng không quan trọng. Chẳng lẽ các ngươi đánh trận đều phải bày ra tư thế, còn muốn nói lý do vì sao mà đánh? Diệp Hồng Tuyết có chút xấu hổ, chuyện đó không đúng, đó là chuyện xưa cũ bao nhiêu năm trước rồi. Trước đây, khi đánh giặc, đúng là có những quy tắc như Triệu Khang nói. Trước khi giao chiến, hai bên phải phái sứ giả đến để trao đổi. Chưa kể, họ còn phải viết thư cho kẻ thù để giải thích lý do vì sao muốn đánh và chọn thời điểm giao chiến. Số lượng quân lính tham chiến cũng phải được thông báo trước, giống như hẹn hò với trẻ con, nhưng quy mô lớn hơn nhiều. Thậm chí, họ còn đặt cho những cuộc chiến tranh cái tên mỹ miều là nghĩa chiến. Chiến tranh thời đó không có những âm mưu quỷ kế hay lục đục nội bộ gì cả. Mọi thứ đều phụ thuộc vào số lượng binh mã của hai bên. Bên nào có nhiều quân hơn sẽ chiến thắng. Triệu Khang cười nói, vậy là được rồi. Ta sẽ xem có thể làm gì tiếp theo. Ban ngày, Triệu Khang thường ở trong lều trại. Ngoài gai sắt và gai tam lăng, hắn còn vẽ ra thêm 7-8 loại vũ khí chiến trường khác. Sau đó, giao bản vẽ cho thợ rèn để đúc. Triệu Khang đang đi đúng hướng. Tuần lớn, Đại Chu Quốc. Bầu không khí trong triều đình vô cùng căng thẳng. Các quan viên đều cúi đầu, không dám nhìn lên Long ỷ. Nghe quan viên báo cáo, Đại Chu Hoàng đế Lý Thừa không tức giận, cái gì gọi là không biết kết cục. Bệ hạ bất giận, bệ hạ bất giận. Quan viên vội vàng quỳ xuống đất. Lý Thừa Khôn gầm lên, truyền cho người đi tìm tam hoàng tử Lý Mộc Thanh. Cho dù phải đào 3 thước đất, trẫm cũng muốn biết tung tích của tam điện hạ. Sống muốn thấy người, chết muốn thấy thi thể. Quan viên bên dưới bối rối. Nếu có thể tìm được tam hoàng tử thì họ đã tìm được từ lâu rồi. Sau một thời gian dài như vậy mà vẫn không có tung tích gì, e rằng tam hoàng tử đã gặp nguy hiểm. Do dự mãi, quan viên này vẫn nói, bệ hạ, theo thần, việc tam điện hạ mất tích chắc chắn liên quan đến càn cảnh hai nước. Nếu không tìm được tam hoàng tử, họ chỉ còn cách nghĩ cách chuyển hướng sự chú ý của hoàng đế. Hạ quyết tâm, quan viên này vội vàng nói, trước đây, 3 nước cùng liên thủ phái sứ giả đến Càn Quốc. Hiện giờ, hoàng tử Lưu Hán Long của Tề Quốc và hoàng tử của nước ta đều mất tích bí ẩn. Diệp Hồng Tuyết của Cảnh Quốc lại bình yên vô sự trở về nước. Thần kết luận rằng đây chắc chắn có uẩn khúc. Có lẽ Tam Điện Hạ đã bị hai nước này ám hại. Lý Thừa Khôn đập mạnh vào Long ỷ, hai mắt trợn trừng, càn cảnh hai nước quá đáng. Chúng nó ăn gan hùng mật gấu cũng không dám làm vậy. Bệ hạ, nếu không phải như vậy, thì sao Hoàng tử Điện Hạ vẫn bặt vô âm tín cho đến bây giờ? Quan viên quỳ xuống, run rẩy nói, hơn nữa, một thời gian trước khi thần đi Cảnh Quốc tìm tung tích Hoàng tử Điện Hạ, Diệp Hồng Tuyết kia rõ ràng là đang che giấu điều gì đó. Nữ nhân này không phải người bình thường. Trên lôi đài, một mình nàng ta có thể đánh 2 kẻ địch. Tuy nhiên, bệ hạ đã hứa sẽ không làm khó Cảnh Quốc và Diệp Hồng Tuyết nữa. Nhưng chúng ta vẫn chưa hỏi qua Càn Quốc về chuyện này. Hoàng tử Điện Hạ có thể đã mất tích sau khi rời khỏi Càn Quốc. Càn Quốc phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Lý Thừa Khôn nhíu mày, giọng nói không còn gay gắt như trước. Nói tiếp đi. Quan viên kia nghe vậy, mí mắt khẽ giật, trong lòng nhen nhóm hy vọng, bệ hạ, chúng ta hoàn toàn có thể đến Càn Quốc đòi người. Nếu hoàng tử Điện Hạ ở trong tay họ thì tốt nhất. Nếu không, chúng ta có thể liên minh với Tề Quốc để gây khó dễ cho họ. Lý Thừa không biết rõ ý đồ của quan viên này nhưng vẫn cố hỏi, ý của ngươi là gì? Lấy việc Điện Hạ mất tích làm cớ, liên minh với Tề Quốc để phạt Càn Quốc. Trên đại điện, không ít quan viên đều dùng sự chú ý vào người vừa nói ra 2 chữ phạt càn. Một quan viên khác lạnh lùng nói, trong cuộc thi văn đấu, chúng ta đã thua. Theo thỏa thuận, Vân Sơn Mạch sẽ thuộc về Càn Quốc. Một quốc gia nhỏ bé chỉ có 5 châu chi địa mà cũng muốn chiếm hữu mỏ khoáng này, quả thật là si tâm vọng tưởng. Nhân cơ hội này, chúng ta hãy liên minh với Tề Quốc để tiêu diệt Càn Quốc. Về chuyện Cảnh Quốc và Hoàng tử Điện Hạ mất tích, chúng ta có thể tạm thời ổn định họ. Chờ đến khi diệt Càn Quốc xong, chúng ta sẽ chuyển mũi nhọn sang Cảnh Quốc. Nếu mọi việc suôn sẻ, từ nay về sau, ở Bắc Địa chỉ còn lại Đại Chu và Tề Quốc. Tuy Tề Quốc nhà Lưu mạnh hơn Càn Cảnh, nhưng không thể nào sánh được với Đại Chu chúng ta. Phạt Càn, diệt Cảnh, cuối cùng thôn Tề. Đại Chu thống nhất Bắc Địa, xứng đáng trở thành vương triều thống trị thiên hạ. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 262, Ôn Tồn. Phạt Càn, diệt Cảnh, rồi nuốt Tề. Lời nói của quan viên khiến Lý Thừa Khôn chấn động. Trong tứ quốc Bắc Địa, Đại Chu do hắn cai trị là quốc gia hùng mạnh nhất. Thống nhất thiên hạ chính là ước mơ của bao đời đế vương Chu Quốc, và nay cơ hội dường như đã đến. Cả triều đình, từ văn quan đến võ tướng, đều hừng hực khí thế. Cựu tướng quân Long Hữu bước ra thỉnh lệnh, hoàng tử điện hạ mất tích và liên quan đến hai nước càn cảnh là điều không thể chối cãi. Nếu cứ bỏ qua, sẽ tổn hại quốc uy của Đại Chu ta. Thần Long Hữu xin được dẫn 10 vạn quân đi phạt càn quốc. Lý Thừa Khôn nhìn Trịnh Nguyên, lễ bộ Tả Thị Lang, kẻ trước đây đã từng khiến hắn mê muội, Trịnh Nguyên. Trịnh Nguyên vội vàng quỳ xuống, bệ hạ. Lý Thừa Khôn nói với giọng nặng nề, truyền ngươi đi sứ càn quốc, tìm kiếm tung tích tam hoàng tử. Nhớ mang hoàng nhi về. Nửa câu sau, Lý Thừa Khừa nói vô cùng nặng nề, nhưng không hề không nở. Tất cả quan viên trong triều đều cảm thấy rùng mình. Cái gọi là thiên gia vô tình cũng chỉ đến mức này thôi. Tất cả bọn họ đều hiểu rằng, sau khi Lý Thừa Khôn nói ra những lời này, cho dù tam hoàng tử Lý Mộc Thanh lúc này còn sống, cũng chỉ có thể là người chết. Chu Quốc muốn lấy thi thể của hắn làm bàn đạp để tấn công. Tuy rằng thời đại nghĩa chiến đã qua, nhưng xuất binh đánh trận vẫn cần một cái cớ. Cái chết của Lý Mộc Thanh chính là một lý do rất tốt. Đại Chu từ trước đến nay tự cho mình là đệ nhất cường quốc. Cho dù là dân chúng bình thường, khi đối mặt với người dân của ba nước khác, đều sẽ có một loại cảm giác ưu việt bẩm sinh. Việc hoàng tử điện hạ của họ chết trong tay nước khác, chuyện này nếu được công bố cho bách tính Chu Quốc biết, tất nhiên có thể ngưng tụ dân ý và quân tâm. Đừng trách trẫm. Lý Thừa Khôn nhắm mắt lại nói một câu, sau đó tuyên bố bãi triều. Tuy nhiên, lúc này Triệu Khang đang bận rộn khai thác mỏ ở Vân Sơn nên không hề hay biết việc mình đã giết Lý Mộc Thanh trước đây đã gây ra rắc rối lớn cho càn quốc. Hắn và Diệp Hồng Tuyết lúc này đang như hình với bóng, quấn quýt bên nhau. Ngay cả một số binh sĩ cảnh quốc cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Họ thầm nghi ngờ vị quốc sư càn quốc này và Diệp đại nhân có gian tình. Thiết kế sơ lược những thứ này đi. Ngươi đã từng đánh trận, xem thử còn chỗ nào cần cải tiến không. Trong lều, Triệu Khang và Diệp Hồng Tuyết đang nghiên cứu bản vẽ binh khí, hai người ngồi rất gần nhau. Diệp Hồng Tuyết mỉm cười nhìn bản vẽ rồi nhìn Triệu Khang, không có. Nếu có thể sản xuất số lượng lớn những vũ khí này, chiến lực quân đội của hai nước chúng ta sẽ được nâng cao đáng kể. Đầu óc ngươi quả thật phi thường. Làm sao ngươi có thể nghĩ ra nhiều thứ kỳ quái như vậy? Ngươi có biết bổn quốc sư là ai không? Nếu không có chút bản lĩnh thì làm sao ta có thể hô phong hoán vũ ở càn quốc được? Thời đại này, vũ khí trang bị chủ yếu là đao kiếm, giáo mát, cung tên nỏ. Dụng cụ công thành cũng chỉ có bố phá thành, xe công thành thì hoàn toàn không có. Mặc dù Triệu Khang không biết thiết kế xe công thành, nhưng hắn có thể đưa ra ý tưởng, và Diệp Hồng Tuyết là một vị tướng tài ba, có thể bổ sung những thiếu sót của hắn. Trong thời gian này, hai người chỉ tập trung nghiên cứu vũ khí trang bị, đến mức quên ăn quên ngủ. Ngươi đúng là lợi hại. Diệp Hồng Tuyết chế giễu một tiếng, sau đó hừ hừ nói trước nhé, không thể thiên vị một bên được. Cả cảnh quốc và càn quốc đều phải có. Chật chật, ngươi đây là đang ép ta phản quốc à? Ngươi có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy sao? Diệp Hồng Tuyết tức giận, đây là điều chúng ta đã nói trước rồi. Hắc, người bồi dưỡng gián điệp cũng phải cho họ chút lợi ích chứ. Ngươi chỉ nói một câu mà muốn ta đưa ra nhiều thứ tốt như vậy, ta có nợ ngươi đâu. Diệp Hồng Tuyết nghi ngờ, ngươi còn thiếu chỗ tốt sao? Tên biến thái chết tiệt này không chỉ được địa cực nhân thần ở càn quốc yêu mến, mà bệ hạ và thái tử ở cảnh quốc cũng đều muốn lôi kéo hắn. Muốn gì đó không phải chỉ cần nói một câu sao? Vậy thì chắc chắn là thiếu rồi. Triệu Khang thở dài thường thượt. Khi ta ở càn quốc, ngày nào cũng ra vào phủ quốc sư 7-8 lần. Mỗi sáng thức dậy, ta không thể xuống giường nếu không có 8 thị nữ hầu hạ. Buổi tối không nói đến nha hoàn ấm giường, ai cũng phải là quốc sắc thiên hương. Triệu Khang than vãn, nhìn xem, ở trong núi lớn này, ta chỉ ăn lương khô, làm việc thể lực và tự mình vận động. Chưa kể trời lạnh này, mỗi tối giường lạnh như sắt rèn, thật là khổ sở. Nghe vậy, Diệp Hồng Tuyết có chút thương cảm. Đúng vậy, Triệu Khang không giống mình. Nàng đã từng ra chiến trường, trải qua đao kiếm quang ảnh, nếm trải mọi gian khổ. Còn Triệu Khang được nuông chiều từ bé, đến núi lớn này đào mỏ quả thực là có chút khổ sở. Nghĩ vậy, nàng hỏi, vậy ta viết thư về nước, phái mấy nha hoàng tới hầu hạ ngươi. Triệu Khang nhìn nàng, Dung nhan tuyệt mỹ của Diệp Hồng Tuyết chỉ kém nữ đế bệ hạ một bậc. Lúc này, hắn nhướng mày nói, chẳng lẽ ta không có sẵn? Diệp Hồng Tuyết ngớ ra, hỏi, chúng ta lúc nào có nữ nhân? Sao ta không biết? Triệu Khang ghé sát vào cười nham hiểm, nha hoàng ấm giường ta đã thử qua, ấm giường tướng quân còn chưa có. Nếu không, ngài vất vả đi. Cút đi. Diệp Hồng Tuyết trong nháy mắt hiểu ý đồ đùa cợt của Triệu Khang, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng. Lại nhớ đến câu nói của cảnh đế Ngô Như Long, ngươi chính là dùng mỹ nhân kế, cũng phải ổn định tiểu tử này. Triệu Khang cười ha hả, không nói thêm gì, ông chầm lấy Diệp Hồng Tuyết và trêu chọc, mỹ nhân, cười một cái cho đại gia, hầu hạ gia thật thoải mái, gia có thưởng hậu hĩnh. Ta thấy ngươi ngứa gia rồi. Diệp Hồng Tuyết vươn hai ngón tay bóp vào hông Triệu Khang, suýt khiến tên khốn này nhảy dựng ba thước. Nhìn Triệu Khang đau đớn dậm chân, vừa tức vừa dở khóc dở cười. Nữ tử cười đến rung động cả cành hoa. Cô nương chết tiệt, mặt đỏ rồi kìa. Triệu Khang tức giận, nhưng Diệp Hồng Tuyết không hề nhượng bộ, trừng mắt nhìn hắn. Giống như hai người lần đầu tiên gặp nhau ở khách sạn quốc gia, lúc Kiều Diễm giằng co. Ánh mắt Triệu Khang dần dịu dàng, vươn tay vén mái tóc đen hơi rối của Diệp Hồng Tuyết. Tim đập mạnh như đang đối đầu với cao thủ lôi đài tuyệt thế, Diệp Hồng Tuyết cả người run rẩy, cặp mắt nóng bỏng đối diện kia như muốn thiêu đốt nàng. Nàng định nói gì đó, chợt nghe Triệu Khang dịu dàng nói, yên tâm đi. Ta nhất định sẽ làm cho cảnh quốc cũng cường đại lên. Ta vốn nợ ngươi. Nghe vậy, Diệp Hồng Tuyết cúi đầu, sau đó lắc đầu, không có gì. Mang theo vẻ đẹp trong lòng, lần này Diệp Hồng Tuyết không hề phản kháng. Nữ tướng quân vang danh chiến trường lúc này dịu dàng như một chú mèo nhỏ. Chỉ là một tiếng cười đùa không đúng lúc đã phá vỡ sự ấm áp của hai người. Chật chật chật, lão phu biết ngay, tiểu tử ngươi nhất định là có chút chuyện. Diệp Hồng Tuyết giật mình, vội vàng đứng dậy. Triệu Khang trợn mắt nhìn Lâm lão ở cửa lều. Lão già này, không biết phân biệt trường hợp. Hắn muốn chửi ầm lên, Lâm lão cười nói, tiểu tử trước đừng nóng giận, ngươi để cho người chế tạo kiếm, đúc tốt lắm. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 263, Bảo Kiếm. Kiếm gì? Triệu Khang trợn trắng mắt. Mẹ nó lão quỷ này nếu không vào, lão tử nói không chừng lúc này cũng hôn lên. Lâm lão tức cười, ngươi bảo Chu Đại Long không phải dùng vật liệu thép gì đó đúc kiếm, đã đúc xong rồi, tiểu tử ngươi có ôm nhu hương liền quên chính sự đúng không? Diệp Hồng Tuyết ở một bên nghe nói khuôn mặt càng đỏ hơn, thấy lão gia hỏa này lại dám trêu chọc mình. Triệu Khang không có ý tốt gì mà cười cười, Lâm lão, nói cũng không thể nói lung tung a, Diệp đại nhân tu vi so với bệ hạ còn lợi hại hơn. Lâm lão hậm hực, xấu hổ cười hai tiếng. Uy danh của Diệp Hồng Tuyết hắn đã sớm nghe nói. Nữ tử này mãnh liệt đứng lên, đó cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng nổi. Ba người rời lều đi tới chỗ lò đúc. Chỉ thấy tất cả thợ thủ công đều vây quanh cùng một chỗ giống như xem xiếc khỉ. Từ xa còn có thể nghe được tiếng người nói chuyện. Đáng giá. Đời này có thể đánh ra một thanh kiếm tuyệt thế như vậy. Chu Đại Long ta không uổng công cuộc đời này. Bà nội nó, cái thép này gọi là cứng rắn, chúng ta 20-30 số người thay phiên nhau gõ tay đều nhanh gõ phế đi, mới đúc thành kiếm phôi. Vẫn còn ưu khuyết điểm, ta sợ quá trình rèn dễ dàng bị nứt, vấn đề này phải nghĩ biện pháp giải quyết, ta xem về sau khi rèn đúc phải thêm chút nguyên liệu. Đám thợ rèn mồm năm miệng mười nói, giống như đang mở đại hội giao lưu, Triệu Khang nghe rất là hài lòng. Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật công nghiệp là dựa vào sự trao đổi nghiên cứu không ngừng, sức tưởng tượng và khả năng sáng tạo của con người là không thể đo lường được. Đều nhường đường, để lão tử nhìn xem các ngươi làm ra bảo bối gì. Triệu Khang rống lên một tiếng, các thợ thủ công nhao nhao nhường đường, chỉ thấy Chu Đại Long mang theo một thanh trường kiếm ba thước chạy chậm tới. Thân kiếm sáng như tuyết dưới ánh mặt trời chiếu rọi phản chiếu ra một đạo ánh sáng lấp lánh, hoàn toàn thể hiện cái gì gọi là vẻ đẹp thuần khiết. Hảo kiếm. Diệp Hồng Tuyết không khỏi thán phục một tiếng, là võ tướng, nàng đối với vũ khí nhận thức tự nhiên không giống bình thường. Chu Đại Long vội vàng tranh công nói, quốc sư đại nhân, tiểu nhân không phụ lòng tin, rốt cục đúc kiếm thành công. Kiếm này dài ba thước ba, rộng hai tấc, so với đao kiếm bình thường, có thể gãy 10 kiếm mà không hỏng. Không tệ, không tệ. Triệu Khang cười nhận lấy kiếm nhìn hai mắt, liền đưa cho Diệp Hồng Tuyết, ngươi thử xem. Diệp Hồng Tuyết tiếp nhận kiếm lại cười lắc đầu, hiện tại nàng còn không thể động võ được, liền nhìn về phía Lâm Lão, Lâm tiền bối, xin ngài thử giúp. Lâm Lão cũng không khách sáo, sau khi tiếp nhận kiếm, hai ngón tay khẽ búng nhẹ vào thân kiếm, chỉ thấy thanh kiếm rung động, phát ra tiếng rên vang như tiếng ong. Tính dẻo dai rất tốt. Lâm Lão nói, sau đó cánh tay gập lại vung mạnh, một tiếng vang trong trẻo vang vọng động lòng người mà bất kỳ nam nhân nào cũng không thể cưỡng lại. Ngay sau đó liền thấy Lâm Lão vung tay cầm kiếm, thi triển một thế kiếm ngang, kiếm khí phun ra như rắn dài ba thước, thanh quang lấp lánh quét ngang. Nơi đi qua, cỏ cây đều gục xuống. Núi đá cũng bị vỡ vụn. Triệu Khang trợn mắt há hốc mồm, một đám thợ thủ công cũng đều hoảng sợ, chỉ có Diệp Hồng Tuyết bình thản ung dung. Thanh kiếm này nếu bị võ nhân giang hồ lấy được, tuyệt đối là một thanh lợi khí giết người, lưu lạc giang hồ, e rằng sẽ là một trận gió tanh mưa máu a, sánh ngang với thanh thiên tử kiếm mà bệ hạ hao phí 10 năm tâm huyết cùng thợ thủ công cung đình chế tạo. Lâm Lão cảm thán một tiếng, đưa thanh trường kiếm cho Triệu Khang. Triệu Khang ha ha cười, tâm trạng vô cùng sung sướng, hào phóng nói, tặng cho Lâm Lão. Lâm Lão nhướng mày, đùa cợt nói, quốc sư đại nhân đây là muốn thu mua lão phu sao? Bảo kiếm tặng anh hùng, huống hồ kiếm này không thích hợp để chém giết trên chiến trường. Mọi người nghe lệnh. Có. Tất cả thợ thủ công tụ tập lại. Triệu Khang xoay người, cất giọng vang dội, tham gia đúc kiếm mỗi người thưởng 50 lượng bạc. Vừa nghe vậy, Chu Đại Long dẫn đầu đám thợ rèn quỳ xuống, mừng rỡ như điên. Đa tạ quốc sư. Đa tạ quốc sư. Triệu Khang tiếp tục nói, tiếp theo, bổn quốc sư sẽ tìm một nơi để các ngươi đúc kiếm. Các ngươi đều là thợ rèn tài hoa xuất chúng đến từ hai nước càn cảnh. Ta hy vọng các ngươi không nên giấu giếm, chung sức hợp tác cùng nhau đúc tạo quân giới. Bổn quốc sư tại đây hứa hẹn, dù là thợ rèn trong quân đội hay thợ rèn dân gian, tất cả đều được đối xử bình đẳng. Mỗi người mỗi tháng được hưởng 5 lượng tiền lương, 3 bữa cơm có thịt, mỗi ngày có 2 lượng rượu. Chỉ cần các ngươi tận tâm tận lực, triều đình tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ngươi. Mặt khác, sau này còn có một nhóm học đồ sẽ đến trợ giúp các ngươi cùng nhau đúc tạo vũ khí. Trong thời gian này các ngươi hãy cố gắng hết sức nghĩ biện pháp để tăng tốc độ đúc kiếm, nhưng có một điểm lưu ý, mỗi thanh vũ khí đúc ra đều phải đảm bảo chất lượng. 2 năm. Triệu Khang giơ hai ngón tay, 2 năm. Ta muốn trong 2 năm này, tất cả tướng sĩ hai nước càn cảnh đều được trang bị vũ khí do các ngươi đúc. Tuân lệnh. Tất cả thợ thủ công cùng quỳ xuống đất, đồng thanh hô vang. Sau đó, Triệu Khang cùng Diệp Hồng Tuyết dành vài ngày để hoàn thiện bản vẽ thiết kế vũ khí, giao cho các thợ thủ công nghiên cứu cách thức đúc kiếm. Trên đường trở về, Diệp Hồng Tuyết có chút lo lắng, liệu chúng ta có đủ thời gian không? Rèn đúc là việc đòi hỏi sức lực lao động lớn, vì vậy chúng ta cần rất nhiều người. Lát nữa khi thư tín của chúng ta được truyền về nước, ta sẽ phái người tiếp viện. Ngoại trừ những nhân viên cần thiết khai thác quặng sắt mỗi ngày, hãy tập hợp toàn bộ thợ rèn của hai nước lại, cùng nhau rèn đúc vũ khí. Chỉ cần có đủ nhân lực, chúng ta nhất định có thể hoàn thành tiến độ đề ra. Nói xong, Triệu Khang xoa xoa mi tâm. Diệp Hồng Tuyết hỏi, có chuyện gì không ổn sao? Không có gì. Triệu Khang nhíu mày. Gần đây ta cảm thấy tâm thần bất an, như có chuyện đại sự nào sắp xảy ra. Nhưng thôi, trước mắt việc quan trọng nhất là chế tạo vũ khí. Dưới sự khích lệ của Triệu Khang, các thợ rèn làm việc hăng say hơn bao giờ hết. Tiêu Linh Lung và Cảnh Đế Ngô Như Long sau khi nhận được thư của Triệu Khang và Diệp Hồng Tuyết cũng không dám chần chừ. Họ lập tức kiểm kê nhân lực và vật tư theo yêu cầu của Triệu Khang, đảm bảo mọi thứ được chuẩn bị đầy đủ. Để đề phòng bất trắc, Ngô Như Long trực tiếp cử Thái tử Ngô Quang Hải dẫn đầu một đội quân đến Vân Sơn hỗ trợ. Nhóm người đầu tiên của hai nước tiến vào dãy núi Vân Sơn, bắt đầu khai thác quặng sắt, luyện thép và đúc vũ khí với khí thế hừng hực. Hơn nửa tháng sau, đế đô Càn Quốc. Tiêu Linh Lung ngồi trên long ỷ, cất tiếng, tuyên đặc sứ Chu Quốc. Thái giám tổng quản Mã Bảo lập tức cao giọng hô vang, tuyên Chu Quốc đặc sứ Trịnh Nguyên yết kiến. Bên ngoài đại điện, Tả thị lang bộ lễ Chu Quốc Trịnh Nguyên không hề nao núng, từng bước đi vào đại điện triều hội. Ánh mắt của các quan văn võ bá quan đổ dồn về phía hắn. Trịnh Nguyên khẽ khom người, cất tiếng. Chu Quốc đặc sứ Trịnh Nguyên bái kiến Càn Quốc bệ hạ, nữ đế bệ hạ vạn an. Đặc sứ khách khí, mời ngài vào chỗ ngồi. Dù sao Chu Quốc cũng là cường quốc số một ở phương Bắc, mặc dù chỉ là lễ bộ tả thị lang, Càn Quốc cũng không dám coi thường. Trịnh Nguyên có chút đắc ý, nếu là ngày thường, hắn đã lập tức ngồi xuống, nhưng lần này hắn đến đây là để gây rối. Hắn ta nói, tạ ơn bệ hạ ân điển. Tuy nhiên, bệ hạ quan có chuyện khẩn yếu cần thỉnh bẩm, mong bệ hạ thứ tội. Tiêu Linh Lung khẽ giật mình, đặc sứ, mời ngài nói rõ. Trịnh Nguyên ngẩng đầu, nở một nụ cười nham hiểm, xin hỏi nữ đế bệ hạ, tam hoàng tử điện hạ Lý Mộc Thanh của nước ta có ở quý quốc không? Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 264, áp lực. Trịnh Nguyên vừa dứt lời, Tiêu Linh Lung trên long ỷ nhất thời nắm chặt tay nắm long ỷ. Một gã quan viên Càn Quốc nghi hoặc, đặc sứ nói gì vậy? Sau khi văn đấu kết thúc, hoàng tử điện hạ của quý quốc cũng đã trở về a. Trở về sao? Trịnh Nguyên cười lạnh một tiếng, tam hoàng tử nước ta đến nay vẫn chưa về Đại Chu. Những lời này nhất thời chấn kinh tất cả quan viên ở đây. Dương Thái Sư sửng sốt, ngươi nói cái gì, đến nay chưa về nước, điều này sao có thể, cách văn đấu đi qua cũng đã hơn 4 tháng rồi. Đúng vậy, lời này, bổn sứ cũng muốn hỏi chư vị đại nhân, hơn nữa không riêng gì hoàng tử nước ta chưa về, ngay cả vương thất Tề Quốc, Hán Vương Lưu Hán Long Điện Hạ cũng không trở về Tề Quốc. Trịnh Nguyên lạnh lùng nói, chúng ta hai nước vì tìm kiếm tung tích của Hoàng tử Điện Hạ và Hán Vương Điện Hạ, đã đi qua Cảnh Quốc, nhưng Cảnh Quốc cũng không có tung tích của hai vị Điện Hạ. Bởi vậy Ngô Hoàng đặc biệt phái bản sứ tới quý quốc, kính xin quý quốc cho một lời giải thích. Ngươi lời này là có ý gì? Một gã bạo tính võ tướng nhịn không được, Chu Quốc từ trước đến nay tự giác tài trí hơn người. Hắn thân là võ tướng vốn là nhìn không quen, lúc này giận dữ nói, ý của ngươi là, ta đại càng bắt cóc hoàng tử nước ngươi. Bổn sứ chưa bao giờ nói như vậy, nhưng... Trịnh Nguyên lạnh lùng nói, tam điện hạ là sau khi văn đấu liền mất tích, quý quốc sợ là khó thoát khỏi liên quan đi. Chính là một cái lễ bộ tả thị lang, cũng dám cho đại càng ta khấu phân bồn tử. Lại một tên võ tướng đứng ra, chân tam hoàng tử của ngươi mọc trên người hắn. Thiên hạ lớn như vậy hắn thích đi đâu thì đi đó. Có sao? Trịnh Nguyên có thể phái tới làm đặc sứ đương nhiên là có một phen công phu miệng lưỡi. Chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng, hai vị đại nhân không ngại nghĩ lại, nếu là hoàng tử quý quốc mất tích ở Đại Chu ta, các ngươi sẽ có cảm tưởng gì? Hai gã võ tướng sửng sốt, nói không ra lời, Trịnh Nguyên lại nói, tam điện hạ rất được Ngô Hoàng sủng ái, hôm nay sau khi tới Càn Quốc của ngươi liền vô cớ mất tích. Việc này Càn Quốc nhất định phải cho ta một cái công đạo. Đường đường hoàng tử một nước, lúc trời đi, quý quốc lại không phái vệ đội hộ tống, điểm ấy đại khách lễ nghi đều không có, cũng công các ngươi tự xưng đại quốc. Lễ bộ thượng thư Càn Quốc nhíu mày, đặc sứ, lúc trước tam điện hạ rời đi, ta cố ý phái vệ đội hộ tống, là tam điện hạ quý quốc tự cho mình có Cảnh Quốc đại tướng Diệp Hồng Tuyết đồng hành, mới cự tuyệt hảo ý của chúng ta, ngươi cũng không nên vu oan Càn Quốc ta. Vậy tại sao Cảnh Quốc Diệp Hồng Tuyết đều đã về nước, mà đại tứ điện hạ ta, còn có Tề Quốc Hán Vương, đến nay tung tích không rõ? Dương Thái Sư ha hả một tiếng, việc này ngươi tới hỏi chúng ta làm gì, bảo đảm hoàng tử điện hạ quý quốc đi đâu du sơn ngoạn thủy cũng nói không chừng. Tiêu Linh Lung không nói một lời, nhìn mấy người trên đại điện tranh luận, nàng biết. Lý Mộc Thanh và Lưu Hán Long căn bản không phải mất tích gì, mà là đã bị Triệu Khang làm thịt. Từ sau khi Triệu Khang nói cho nàng liền biết một ngày nào đó Chu Quốc cùng Tề Quốc hội bởi vậy mà làm khó dễ. Nếu đã nghĩ tới, như vậy Tiêu Linh Lung tự nhiên cũng có chuẩn bị. Được rồi. Nghe thấy nàng mở miệng, cho dù là Trịnh Nguyên cũng không tranh cãi gì nữa, lập tức im miệng. Tiêu Linh Lung thản nhiên nói, đặc sứ, chuyện tam điện hạ quý quốc mất tích đích xác không liên quan đến đại càng ta. Nếu quý quốc không tin... Các quan ải Càn Quốc ta đều có thể chứng minh. Khi đám người tam điện hạ rời đi, mỗi khi qua thành quan đều phải trình điệp văn thông quan, đặc sứ nếu nguyện ý. Tiêu Linh Lung cười nói, trẫm có thể hạ lệnh, để các thành nộp điệp văn, để đặc sứ tìm đọc. Trịnh Nguyên nhíu mày, nữ đế tàn quốc này quả nhiên khó chơi. Nhưng nếu cho rằng như vậy là có thể vượt qua kiểm tra, vậy cũng quá đơn giản. Trịnh Nguyên vừa đến đó cũng đã dự đoán được các loại khả năng, chỉ nghe hắn thản nhiên nói, nữ đế bệ hạ có thể như thế, tại hạ tự nhiên vô cùng cảm kích, chỉ sợ điệp văn này là giả, tam điện hạ đến tột cùng là còn sống, hoặc là đã mất ở quý quốc, trong đó thật giả, đại chu ta nên điều tra như thế nào? Mẹ kiếp! Lời này của ngươi là có ý gì? Ý của ngươi là chúng ta giết hoàng tử các ngươi. Một gã tứ phẩm quan viên lúc này nổi giận, ta xem các ngươi, chu quốc rõ ràng là tới khiêu khích, xem đại càng ta dễ khi dễ sao. Trịnh Nguyên cười một tiếng, vị đại nhân này đừng kích động, bổn sứ chỉ là liệt kê một khả năng, hơn nữa chu quốc ta cố nhiên không muốn khai chiến, nhưng cũng không sợ cùng các ngươi phân cao thấp. Hôm nay chu quốc ta một mình đến đây, e rằng không bao lâu nữa tề quốc cũng phái sứ giả tới chơi. Đánh thì đánh. Càn quốc ta sợ các ngươi sao? Quan viên tứ phẩm kia tựa như bị phẫn nộ làm cho choáng váng, lời đã ra khỏi miệng, nhất thời quần thần biến sắc. Tiêu Linh Lung nhất thời giận dữ mắng một tiếng, câm miệng. Nhưng mà quan viên tứ phẩm kia lại như là căn bản không có nghe thấy, hướng Trịnh Nguyên chửi ầm lên. Đừng nói tam điện hạ ngươi mất tích không liên quan đến càn quốc ta, cho dù có quan hệ thì thế nào, ngươi có thể lấy ra chứng cớ. Người đâu? Đem hắn kéo xuống cho ta. Tiêu Linh Lung vỗ lông ỉ một cái. Trong mắt Trịnh Nguyên hiện lên vẻ hưng phấn, giơ tay lên, chậm. Nói xong hắn nhìn về phía Tiêu Linh Lung trên lông ỉ, cười lạnh một tiếng, nữ đế bệ hạ, quý quốc đại thần lại nói ra lời như thế, bổn sứ có phải có thể lý giải là tam hoàng tử nước ta mất tích, cùng quý quốc đích xác có quan hệ. Đặc sứ chớ hiểu lầm. Dương Thái Sư vội vàng nói. Trịnh Nguyên hừ lạnh một tiếng, ba ngày. Bổn sứ chỉ chờ ba ngày. Ba ngày sau nếu không gặp được tam điện hạ, bổn sứ lập tức về nước. Nếu quý quốc tìm không thấy tam điện hạ, vậy người chu quốc chúng ta, liền tự mình tìm. Nữ đế bệ hạ thánh an, bổn sứ cáo từ. Nói xong cũng không đợi Tiêu Linh Lung trả lời, Trịnh Nguyên xoay người đi, rõ ràng là không có đem Càn Quốc văn võ đại thần thậm chí, đến Tiêu Linh Lung cũng không để ở trong mắt. Tiêu Linh Lung nhất thời trong cơn giận dữ, nhìn quan viên tứ phẩm thần sắc lãnh đạm kia, gầm lên một tiếng, áp giải hắn cho trẫm. Hoàng hôn. Nữ đế bệ hạ ngồi ở ngự hoa viên trước bàn đá, Lục Viên từ bên ngoài đi vào, nhẹ giọng nói, bệ hạ điều tra rõ ràng, Trịnh Nguyên sau khi đến đế đô, đích xác gặp qua Phùng Thiên Bảo. Hơn nửa một năm trước Phùng Thiên Bảo đã đem vợ con của mình toàn bộ bí mật đưa đến chu quốc đi. Tiêu Linh Lung nắm tay. Hận đến nghiến răng nghiến lợi, quả nhiên là như thế, truyền lệnh xuống, đem Phùng Thiên Bảo cho trẫm Thiên Đao Vạn Quả Lăng Trì xử tử. Phùng Thiên Bảo chính là quan viên tứ phẩm trên triều đình, nếu không có hắn nhảy ra, Trịnh Nguyên cũng sẽ không có cớ. Một gã chu quốc ám tộc, lại ở triều đường Càn Quốc, bò đến tứ phẩm đại thần. Cái giá phải trả trong chuyện này là cực kỳ nặng nề. Nhưng mà lúc này đây, Phùng Thiên Bảo không tiếc bại lộ ra ngoài. Cũng muốn hùa theo Trịnh Nguyên cho chu quốc một cái cớ xuất binh. Tiêu Linh Lung lòng nóng như lửa đốt, điều này cho thấy chu quốc lần này xu quân là tình thế bắt buộc phải làm. Lý Mộc Thanh không có khả năng chết đi sống lại, cho nên ba ngày sau tuyệt đối không thể giao cho Trịnh Nguyên một Lý Mộc Thanh. Huống hồ còn có Lưu Hán Long nước Tề. Tiêu Linh Lung nhìn về phía tường viện, bầu trời u ám tựa hồ đang biểu thị đại kiếp nạn Càn Quốc sắp tới. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 265, Vấp ngã. Lập tức triệu tập Thái Sư, Thái Phó cùng với Lục Bộ Thượng Thư Thị Lan, Tiền Tướng Quân Trần Huyền Long, Hậu Tướng Quân Tôn Thiên Lý. Bảo tất cả mọi người đến ngự thư phòng. Tiêu Linh Lung đột ngột đứng dậy, nhanh chóng ra lệnh. Lục Viên vội vàng đáp lời. Theo lệnh nữ đế bệ hạ phái người đi thông báo cho các đại thần. Một lát sau, tất cả đại thần được triệu tập đều tập trung trong ngự thư phòng. Có lại Bộ Thượng Thư Vương Nguyên Khánh, Lễ Bộ Thượng Thư Phòng Lâm, Hộ Bộ Thượng Thư Trương Minh Viễn, Binh Bộ Thượng Thư Lý Nguyên, Hình Bộ Thượng Thư Vệ Quang, Công Bộ Thượng Thư Lâm Vũ. Dương Thái Sư, Thái Phó Triệu Kim Sinh, một trong tam công. Tiền Tướng Quân Trần Huyền Long. Hậu Tướng Quân Tôn Thiên Lý cùng thêm một số lang quan tam phẩm tứ phẩm của Lục Bộ, Tự Khanh trước sau hơn 20 người. Những người này chính là trụ cột của triều đình Đại Càn, thấp nhất cũng đều là lan quan tứ phẩm. Tùy tiện một người đến địa phương nhậm chức, tri phủ châu mục cũng không dám khinh thường hay chậm trễ. Tiêu Linh Lung ngồi sau ngự bàn, nhìn về mọi người, cất giọng nhẹ nhàng, Chu Quốc rõ ràng mang ý đồ bất thiện. Các vị hãy cùng thảo luận, nên ứng đối như thế nào? Lúc này, các quan trong lục bộ đều hiện rõ vẻ kinh ngạc. Ánh mắt của năm vị quan lớn còn lại đều hướng về phía binh bộ thượng thư Lý Nguyên. Bởi vì trong lòng họ đều hiểu rõ, lúc này đây Chu Quốc căn bản là đến để khơi mào chiến tranh. Việc có thể đánh hay không đánh thắng, đánh như thế nào, chỉ sau khi nghe ý kiến của binh bộ, họ mới dễ dàng đưa ra quan điểm của mình. Lý Nguyên không nói vòng vo, đi thẳng vào vấn đề, nếu cảnh quốc hỗ trợ, chúng ta có 3 phần cơ hội chiến thắng. Nếu không, ngay cả với thuốc súng đen do quốc sư đại nhân cung cấp, kết cục tốt nhất cũng chỉ là thảm bại. Tiền tướng quân Trần Huyền Long khẽ nhíu mày. Tôn Thiên Lý cùng với hắn đều là tướng quân tứ phương, nhưng không có nhiều kiên dè như vậy, nên mở miệng hỏi ngay. Lý đại nhân đưa ra kết luận như thế nào? Lý Nguyên với giọng điệu có chút bất đắc dĩ, vô luận là nhân khẩu, quân mã hay hậu cần tiếp tế, Chu Quốc và Tề Quốc đều vượt xa nước ta. Bộ binh Tề Quốc tinh nhuệ, đứng đầu tứ quốc, kỵ binh Chu Quốc xung trận từ trước đến nay không hề có địch thủ. Hai nước liên thủ, lấy bộ binh Tề phối hợp với kỵ binh Chu có thể nói là tuyệt phối. Mà nước ta nằm ở Bình Nguyên, một khi không thể bảo vệ được các hiểm địa quan ngoại, bị bộ binh Tề quốc công phá quốc môn. Như vậy, các tướng sĩ nghênh đón sẽ là thiết kỵ Chu quốc, thậm chí có thể có thiết phù đồ. Nghe đến 3 chữ thiết phù đồ, Trần Huyền Long và Tôn Thiên Lý đều không khỏi biến sắc. Hai người họ đều từng chứng kiến sự lợi hại của loại trọng kỵ binh này. Lý Nguyên lại thở dài nói, trận chiến 2 năm trước Đại Càn ta có thể thắng, nguyên nhân chính là do lòng người 3 nước bọn họ không đồng đều, mới có thể bị bệ hạ bắt được sơ hở đánh bại từng cái một. Nhưng lần này, Chu Quốc vong Đại Càn chi tâm các vị cũng đã thấy, bọn họ tất nhiên sẽ xuất động tất cả tinh nhuệ. Ta sở dĩ nói cảnh quốc tương trợ còn có thể có 3 phần thắng. Lý Nguyên nhìn mọi người và nói, cảnh quốc và nước ta đã kết minh. Nếu Chu Quốc mượn đường cảnh quốc, chúng ta có thể giăng bẫy. Nếu không, ta không nhìn thấy cơ hội chiến thắng trong trận chiến này. Dương Thái Sư hai mắt lạnh lùng, nói như vậy, trận này không thể đánh. Nhưng ai biết Chu Quốc Tam Hoàng tử kia đã đi đâu rồi? Đang lúc mọi người im lặng, đột nhiên có người lên tiếng, ta nghĩ các vị có lẽ đã suy nghĩ sai lầm rồi. Mọi người nhìn qua và nhận ra người nói chính là Lâm Vũ. Nữ đế bệ hạ nhìn Lâm Vũ, đôi mắt đăm chiêu. Ái Khanh có cao kiến gì? Bệ hạ, cũng như các vị đại nhân, trước tiên chúng ta cần phải hiểu rõ một điều. Lâm Vũ thản nhiên nói, trận chiến này không phải là vấn đề ta Đại Càn có muốn đánh hay không, mà là Chu Quốc và Tề Quốc nhất định sẽ tấn công. Thay vì cân nhắc cách chiến thắng, chúng ta lại đang lo lắng có nên đánh hay không. Điều này chẳng phải là hơi buồn cười sao? Nhiều lan quan trong lục bộ đều sửng sốt, dường như đây là một chân lý. Mình ở đây loay hoay có nên đánh hay không, nhưng vấn đề hiện tại vốn dĩ không phải do mình quyết định. Tiếp tục đi, Tiêu Linh Lung nói. Lâm Vũ hơi cúi người, bệ hạ, như thần đã nói, trận chiến này Đại Càn ta chỉ có thể đánh, và chỉ có thể thắng. Vì vậy, ai là người phù hợp để tham chiến và chiến thuật chiến đấu như thế nào mới là điều quan trọng. Trước đây Lý Đại Nhân đã nói, bộ binh Tề Quốc là đệ nhất tứ quốc, kỵ binh Chu Quốc vô địch chiến trường. Nhưng các vị cũng đừng quên, thiên vũ quân của Đại Càn ta cũng không phải hạng tầm thường. Hơn nữa, có cảnh quốc hỗ trợ, hãm trận sĩ của cảnh quốc mạnh mẽ đến mức nào, ta nghĩ Lý Đại Nhân và 2 vị tướng quân khác hẳn là hiểu rõ hơn so với văn quan chúng ta. Lý Nguyên theo bản năng gật đầu. 4 phía bắc địa cảnh quan đông đúc, có thể nói đều có đặc sắc riêng. Bộ binh nước Tề, kỵ binh nước Chu, Càn quốc thì có quân thiên vũ, nhân số 1 vạn. Đều là thần xạ thủ trăm bước xuyên dương. Mà cảnh quốc chính là hãm trận sĩ. Cái này chỉ quân đội hoặc là nói cũng không nên gọi hắn quân đội, phải xưng hô hắn đội cảm tử mới hợp lý. Toàn bộ bọn họ do cao thủ võ đạo cảnh quốc tạo thành, chiến lực cường đại có thể nói dưới nhân số ngang nhau, cho dù là thiết kỵ Chu quốc cũng sẽ không phải là đối thủ của cảnh quốc hãm trận sĩ. Khi cảnh quốc trên chiến trường xuất hiện hãm trận sĩ, vậy thì đại biểu loại chiến đấu này là có một phương toàn bộ bỏ mình mới có thể kết thúc. Không phải hãm trận sĩ toàn quân bị diệt, đó chính là địch nhân không có bất kỳ người sống nào. Cái gọi là hãm trận chi chí hữu tử vô sinh, câu nói này chính là để miêu tả những hãm trận sĩ của cảnh quốc, rõ ràng là dùng mạng người để chất đống chiến thắng. Lại bộ thượng thư Vương Nguyên Khánh vẫn không nén được vẻ u sầu, Lâm đại nhân cho rằng cảnh quốc nhất định sẽ giúp ta đại chiến. Cái gọi là công thủ đồng minh nói cho cùng chỉ là một tờ giấy cam kết mà thôi. Trong lúc quốc gia lâm nguy như thế này, cảnh quốc rất có khả năng đơn phương hủy bỏ minh ước, thậm chí còn có thể liên thủ với Chu Tề, một lần nữa thực hiện tam quốc diệt càn. Lâm Vũ cúi mắt xuống, cười ha hả, Vương đại nhân nói rất đúng, đây chính là mối lo ngại tiềm ẩn. Ta dám nói rằng ngay cả bệ hạ cũng không dám cam đoan cảnh quốc sẽ xuất binh cứu viện đại càn trong tình huống này, nhưng có một người có thể khiến cảnh quốc hành động. Lý Nguyên đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Vũ, trên mặt vị binh bộ thượng thư này hiện lên một tia tức giận. Trước mắt đất nước đang lâm nguy, ta mong rằng ngươi không nên vì tư thù cá nhân mà đưa ra quyết định. Lý Nguyên nói đến đây, ở đây ai cũng là quan trường lão luyện, nên đều hiểu ngay người mà Lý Nguyên nhắc đến là ai. Quốc sư Triệu Khang. Hắn chính là người thúc đẩy việc liên minh giữa càn và cảnh, hiện tại còn đang cùng cảnh quốc khai thác quặng mỏ Vân Sơn. Nói về quan viên càn quốc có quan hệ tốt nhất với cảnh quốc, ngoại trừ những gián điệp mà cảnh quốc có thể cài cắm vào càn quốc, thì chỉ có Triệu Khang. Bọn họ đều hiểu được hàm ý sâu xa trong lời nói của Lý Nguyên, đó là để Triệu Khang ra trận. Nếu Triệu Khang có mặt trên chiến trường, cảnh quốc rất có thể sẽ xuất binh giúp đỡ đại càn. Tuy nhiên, một vị quan văn như Triệu Khang ra trận chiến, rất có khả năng sẽ dẫn đến thất bại vì sai lầm. Như vậy, dù hắn có chết hay không, lùi một bước mà nói, cho dù Triệu Khang không trực tiếp tham gia vào việc chỉ huy và bố trí chiến trường, thì trên chiến trường đao kiếm không có mắt, đối mặt với quân đội hùng mạnh của Chu và Tề, tình cảnh của Triệu Khang cũng sẽ không khá hơn chút nào. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 266, ta thay ngươi gánh. Giả tâm thật thâm hiểm. Lâm Vũ sau một hồi giải thích rành mạch bốn chữ này, chính là nhìn ra điểm này. Lý Nguyên, vốn giỏi che giấu tài năng, cũng không nhịn được mở miệng mắng mỏ giận dữ. Nhưng sau khi bị Triệu Khang lừa thảm hại lần trước, Lâm Vũ đã hiểu được một đạo lý. Không giống như tên khốn nạn kia đứng trên cao đạo đức, tỏa ra hào quang đạo đức, tuyệt đối không nên ra tay. Đây coi như là bài học Triệu Khang dạy hắn. Khẽ mỉm cười, Lâm Vũ giả vờ kinh ngạc nói, Lý Đại Nhân, ngài đây là có ý gì? Chẳng lẽ Lý Đại Nhân có người khác có thể nhất định thuyết phục cảnh quốc xuất binh tương trợ? Lý Nguyên tức giận cả người run rẩy, nói không ra lời. Hắn không thể ngờ rằng, đến lúc này mà Lâm Vũ vẫn còn ôm thù cá nhân, muốn đẩy Triệu Khang vào chỗ chết. Lâm Vũ không hề nhìn hắn, ngược lại xoay người nhìn về phía Tiêu Linh Lung, bệ hạ, thần khẩn cầu bệ hạ hạ chỉ, triệu hồi quốc sư. Nếu không có quốc sư đại nhân chủ trì đại cục, triều đình trên dưới chỉ sợ sẽ hoang mang lo sợ. Mặt khác, thần cho rằng ngoại trừ quốc sư ra, đại càn ta không ai có thể thuyết phục cảnh quốc xuất binh tương trợ. Thần từng nghe nói trên ngự thư phòng của bệ hạ treo hai câu thơ này, chính là do quốc sư đại nhân làm. Tổ lợi quốc gia sinh tử dĩ, khởi nhân phúc họa tỵ su chi. Có thể viết ra những câu thơ lưu truyền muôn đời như vậy, đủ để thể hiện chí hướng báo quốc của quốc sư đại nhân. Cho dù Chu Tề, hai con hổ lang, muốn diệt đại càn ta, nhưng thần tin tưởng rằng có bệ hạ tại, có quốc sư tại, đại càn ta có thể chiến thắng bất kỳ đối thủ nào. Nói xong một hơi, giờ khắc này, Lâm Vũ cảm thấy mình giống hệt Triệu Khang lúc trước. Cũng tỏa ra hào quang đạo đức. Chỉ tiếc rằng lúc này không có ai đóng vai con rệp trong cống rãnh như mình lúc đó. Làm cho hào quang của lão phu bớt đi vài phần. Hắn không hề nhận ra rằng, trong đôi mắt của nữ đế bệ hạ lúc này toát lên một cổ sát khí mãnh liệt, cùng với việc siết chặt tay phải. Nếu như ánh mắt có thể giết người, lúc này Lâm Vũ đã sớm bị nữ đế bệ hạ tra tấn đến chết. Lâm đại nhân, xem ra ngài đã suy nghĩ rất lâu, hao tổn tâm trí. Tiêu Linh Lung đột nhiên lên tiếng. Lâm Vũ cúi người hành lễ một cách dõng dạc, đều là vì đại càn, bệ hạ quá khen. Nhưng ngay sau đó, Tiêu Linh Lung nói một câu khiến mọi người sửng sốt. Trẫm không đáp ứng. nhìn những ánh mắt há hốc mồm của Lâm Vũ cùng với biểu cảm khác nhau của các văn võ đại thần, nữ đế bệ hạ lạnh lùng nói, trẫm tuyệt đối không cho phép quốc sư thân lâm chiến địa. Bệ hạ! Lâm Vũ thất thanh kêu lên. Ánh mắt lạnh thấu xương của Tiêu Linh Lung quét qua khiến hắn sợ hãi nuốt nước bọt. Phòng đại nhân! Lễ bộ thượng thư phòng Lâm vội vàng lên tiếng, có thần. Báo cho đặc sứ Chu Quốc, chuyện Lý Mộc Thanh mất tích không liên quan gì đến đại càng ta. Nếu Chu Quốc ngang ngược không nói lý lẽ, đại càng ta không sợ đánh một trận với Chu Quốc, bảo hắn cút khỏi càng quốc. Trần Huyền Long, Tôn Thiên Lý. Mạc tướng tại. Hai vị tướng quân liếc nhìn nhau rồi đứng ra. Tiêu Linh Lung, mệnh hai người các ngươi tự chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Mạc tướng tuân lệnh. Lý Nguyên. Thần ở đây. Tiêu Linh Lung, binh bộ truyền đạt văn thư thông báo cho Ngũ Châu Lục Phủ. Các nơi trú binh. Quân lệnh vừa đạt tới thì chém. Thần tuân lệnh. Trương Minh Viễn. Thượng thư hộ bộ thở dài, thần ở đây. Tiêu Linh Lung, ngươi hiệp trợ binh bộ, điều động quân mã trang bị lương thảo khí giới không được sai. Thần tuân lệnh. Từng đạo mệnh lệnh được truyền đạt trong nháy mắt. Giờ phút này, Tiêu Linh Lung hoàn toàn thể hiện khí thế của một vị thiên tử. Hạ xong mệnh lệnh cuối cùng, Tiêu Linh Lung ánh mắt đảo qua tất cả mọi người hãy tuân lệnh hành sự. Nếu ai dám trì hoãn chiến sự, trẫm thề sẽ giết. Chúng thần tuân lệnh. Tựa như cả không khí cũng tràn đầy sát khí, ngay cả Lâm Vũ cũng không dám có bất kỳ ý kiến nào. Đây chính là nữ đế Tiêu Linh Lung. Khi nàng băn khoăn, sẽ không có cách nào với quần thần, luôn nhìn trước ngó sau. Nhưng khi nàng không chút cố kỵ, sự đáng sợ của nàng cũng chỉ có kẻ địch mới rõ ràng nhất. Lúc rời khỏi ngự thư phòng, Lâm Vũ bỗng dưng cảm thấy chân mềm nhũn, suýt nữa ngã lăn ra đất. May mà có Lan Quan bộ công đỡ hắn. Lúc này mới không để hắn ngã nhào thảm hại. Thái phó Triệu Kim Sinh đi tới, thấp giọng nói, như thế nào? Lâm Vũ đuổi Lan Quan đi, thở phào nhẹ nhõm, trong lòng vẫn còn chút sợ hãi, mồ hôi lạnh toát cả người. Vừa rồi, ta thiếu chút nữa cho rằng bệ hạ muốn giết ta. Không ngờ bệ hạ lại coi trọng Triệu cẩu tặc như vậy. Lâm Vũ căm hận nói. Không sao. Triệu Kim Sinh cười ha hả, bệ hạ quan tâm như vậy. Càng chứng tỏ Triệu Khang uy hiếp chúng ta. Triệu Công, tiếp theo nên làm gì? Lâm Vũ nhỏ giọng nói, nhìn thái độ của bệ hạ, dù thế nào cũng sẽ không để Triệu cẩu tặc ra chiến trường. Không sao, nếu quả thật muốn đánh nhau, Triệu Khang nhất định sẽ trở về đế đô. Chỉ cần hắn trở về, lão phu sẽ khiến hắn không đi cũng không được. Lâm Vũ mỉm cười, vậy ta yên tâm rồi. Bệ hạ, ngài làm sao vậy? Trong ngự thư phòng, Lục Viên đi đến, liền thấy nữ đế bệ hạ đang ngồi xổm trên ghế một cách rất thiếu lễ nghi. Hai tay ôm chân, gác cằm lên đầu gối, trông như một cô nương đang mang tâm sự. Nghe thấy tiếng Lục Viên, Tiêu Linh Lung ngẩng đầu lên gượng cười, Lục Viên à, trẫm không sao. Bệ hạ, có cần cho người thông báo cho quốc sư không? Lục Viên cẩn thận hỏi. Vừa rồi những gì nữ đế bệ hạ nói với quần thần trong ngự thư phòng. Lục Viên đều nghe thấy bên ngoài. Tiêu Linh Lung lắc đầu, không cần thông báo cho hắn. Đến lúc đó hắn sẽ tự nhận được tin tức. Hơn nữa, hắn cũng không hiểu gì về chiến tranh. Triệu Khang đã từng nói, để hắn ra chiến trường chỉ huy binh lính đánh trận cũng chẳng khác gì khiến binh lính chịu chết. Đây dù sao cũng không phải lúc trước mang theo đám chó hoang và thổ phỉ cướp lương thực, muốn sống là được. Một mệnh lệnh hay hành động sai lầm của tướng lĩnh rất có thể khiến hàng vạn. Thậm chí hàng chục vạn sinh mạng của binh lính phải vong mạng. Triệu Khang biết điều này, cho nên cho đến bây giờ cũng không hề nghĩ đến chuyện mang binh đánh trận tranh bá thiên hạ. Miễn là đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Đuổi Lục Viên đi, nữ đế bệ hạ đứng dậy chuẩn bị rời khỏi ngự thư phòng. Trước khi đi, nàng nhìn thoáng qua bức tranh Triệu Khang mà Tiêu Huyền sách vẽ, sau đó khẽ lẩm bẩm hai câu thơ. Nàng đột nhiên cười, nhẹ giọng nói. Lúc trước đều là ngươi giúp ta, lần này ta thay ngươi gánh. Ninh Vương Phủ. Thả chim bồ câu trong tay ra, Tiêu Phi Vũ mở mật thư trên tay ra nhìn thoáng qua, mặt không chút thay đổi liền bóp nát. Thanh Đồng tiên sinh từng bước đi tới đỉnh tháp, đến trước mặt Tiêu Phi Vũ cung kính nói, điện hạ. Thông báo lầu một, có thể chuẩn bị. Thanh Đồng tiên sinh run rẩy, không dám nói thêm lời nào, chỉ biết tuân mệnh. Ánh mắt nhìn Huyền Nguyệt ngoài cửa sổ, trong mắt Tiêu Phi Vũ đột nhiên hiện ra vẻ điên cuồng. Hoàng Huynh, ở bên kia một người rất tịch mịch đi. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 267, Binh Tai Khởi. Sáng sớm. Khách sạn quốc gia. Trịnh Nguyên nhìn một đám quan viên lễ bộ đối diện, do Phòng Lâm cầm đầu, truyền đạt mệnh lệnh mà Tiêu Linh Lung đã truyền đạt cho đặc sứ Chu Quốc tối hôm qua. Nghe Phòng Lâm nói xong, Trịnh Nguyên vui sướng nở nụ cười, ha ha ha, được rồi, không ngờ quý quốc lại có dũng khí như vậy. Đã như vậy, đặc sứ xin cứ tự nhiên, hay là muốn đại càng phái người hộ tống một đoạn đường? Trịnh Nguyên nhất thời ghê tởm, không cần, nước ta Tam Điện Hạ ở quý quốc đều mất tích, cũng không phiền bổn sứ một cái. Nhìn hắn rời đi, một đám lang quan lễ bộ nổi giận đùng đùng. Quá càng rỡ. Không để chúng ta vào mắt. Dù sao cũng phải đánh, dứt khoát để cho binh bộ đem tiểu tử này chém cho xong. Một đám lang quan tức giận không thôi, Thượng Thư Phòng Lâm đột nhiên gầm lên một tiếng, đủ rồi, người đều đi rồi, các ngươi còn ở đây la hét có ích lợi gì. Chúng quan viên nhất thời không dám lên tiếng, Phòng Lâm hừ lạnh một tiếng, từ hôm nay trở đi, lễ bộ lấy phối hợp binh bộ làm việc là việc quan trọng nhất. Bất luận kẻ nào bao gồm lão phu đều phải nghe theo binh bộ điều khiển. Mặc kệ trận chiến này có đánh hay không, các ngươi đều nâng cao tinh thần lên cho bổn quan. Chúng ta tuân lệnh. Mọi người vội vàng hưởng ứng. Phủ đệ Thái sư. Lão Thái sư Dương Thiên Vân lặng lặng ngồi cả đêm. Quản gia đi tới khuyên giải an ủi, lão gia, ngài vẫn là đi nghỉ ngơi đi, đã ngồi cả đêm rồi, sáng sớm hôm nay cũng đừng đi lên. Dương lão Thái sư lắc đầu, ánh mắt hơi có vẻ vẫn đục nhìn phong thư trên bàn tối hôm qua hắn đã viết xong. Nhưng vẫn không nghĩ ra rốt cuộc có nên đưa ra thư tín hay không. Thư là đưa đến U Châu. Bây giờ ở Càn Quốc, chỉ có U Châu Mục và một đám quan viên biết vị trí cụ thể của bọn Triệu Khang ở Vân Sơn. Phong thư này, Dương Thiên Vân ngày hôm qua trở lại phủ đệ liền viết xong, nhưng cũng không dám đưa ra ngoài. Cùng Triệu Khang từ lúc ban đầu nhìn nhau không vừa mắt, càng về sau hóa chiến tranh thành tơ lụa. Dương Thái Sư cũng biết tính tình Triệu Khang. Nếu đối phương nhận được thư nhất định sẽ lập tức chạy về. Nhưng nếu vừa trở về, vậy cũng chính là trúng kế của đám người Lâm Vũ. Trên đời này làm sao có thể có toàn tài? Hắn cũng không cho rằng Triệu Khang có thể ra chiến trường mang binh đánh trận. Suy đi nghĩ lại, Dương lão Thái sư đột nhiên nở nụ cười, cầm lấy phong thư lẩm bẩm, sớm biết muộn không phải đều giống nhau sao? Đưa ra ngoài ít nhất có thể gia tăng tỷ lệ cảnh quốc xuất binh tương trợ. Bệ hạ. Thứ cho lão thần ngỗ nghịch lần này. Lão Phương. Quản gia lão Phương vội vàng lên tiếng, dạ, lão gia, ta ở đây. Phong thư này phái người ra roi thúc ngựa đưa đến U Châu, nói cho U Châu Mục Vu Quang Long, nói là ta muốn trước tiên đem thư tín đưa đến trong tay quốc sư Triệu Khang. Phương quản gia vội vàng nhận lấy phong thư, sai người đi đưa tin. Dân gian gợn sóng không sợ hãi, nhưng văn võ đại thần trên triều đình cũng đã khẩn trương chuẩn bị. Tinh thần hừng hực khí thế. Chiến tranh không phải chuyện đùa, bất kỳ sai sót nào cũng có thể trực tiếp dẫn đến thắng bại của chiến dịch. Đối với tất cả những điều này, Triệu Khang đang ở trong núi lớn khai thác và luyện thép tự nhiên là không hề hay biết. Nữ đế bệ hạ cố ý không cho hắn biết chuyện này, tập trung vào việc khai thác và luyện quặng sắt thép. Từng kiện vũ khí trang bị được chế tạo ra, trước mắt đội ngũ khai thác khổng lồ. Hồng Tuyết và họ khi đến đã mang theo 1.500.000 tướng sĩ để khai thác, sau đó lại bổ sung thêm nhân số. Giờ đây đã lên đến hơn 3.000.000 người, lều trại san sát nhau thành từng mảng, công việc khai thác và luyện thép đúc tạo được phân công rõ ràng. Triệu Khang và Diệp Hồng Tuyết đi tuần tra một vòng, cũng không phát hiện ra bất kỳ sơ hở nào, an tâm. Điều duy nhất khiến Triệu Khang khó chịu là bóng đèn điện, hơn nữa còn là loại đèn này, ngoại trừ ăn cơm, ngủ. Đi vệ sinh ở ngoài, cả ngày cứ bám theo sau lưng hắn, khiến tóc gáy nóng rực. Thái tử Cảnh Quốc Ngô Quang Hải. Trước đây khi Triệu Khang đi sứ Cảnh Quốc, vị thái tử này vô cùng ngưỡng mộ Triệu Khang. Trong thời gian này, huyện Nguyên Giang theo phân phó của Triệu Khang, mỗi tháng đều đưa sản phẩm đến huyện Nguyên Giang cho Cảnh Quốc. Các loại đồ chơi mới lạ đều khiến Ngô Quang Hải mở rộng tầm mắt. Xà phòng, muối mịn, đường trắng, xe dệt. tất cả đều khiến Ngô Quang Hải cảm thấy Triệu Khang quả thực là không gì không làm được. Lúc này càng thêm sùng kính. Hiện tại cũng không gọi là quốc sư đại nhân nữa mà gọi trực tiếp là Triệu tiên sinh. Triệu tiên sinh. Ta đã tuần tra xong, quá trình khai thác rất thuận lợi, cũng không có tai họa ngầm nào. Triệu Khang gật đầu, làm phiền thái tử điện hạ, vẫn phải cẩn thận một chút. Mỏ sắt tuy an toàn hơn mỏ than nhưng cũng không thể sơ suất. Triệu tiên sinh yên tâm, mỗi ngày ta đều tự mình kiểm tra mỏ. Ngô Quang Hải cười nói, sau đó hỏi, đúng rồi Triệu tiên sinh, rốt cuộc tỏi tây kia được chế biến như thế nào? Thái y cảnh quốc đã nghiên cứu tỏi tây mà ngài tặng cho chúng ta, nhưng hoàn toàn không hiểu. Triệu Khang cười, thứ này cũng không phải nói đơn giản là có thể hiểu được. Chúng ta cũng phải trải qua vô số lần thí nghiệm mới làm ra được. Ngoài ra còn có một loại penicillin, cũng có thể dùng để tiêu viêm diệt khuẩn, mà tôi quên nói. Giọng Triệu Khang có chút buồn bã, nghĩ đến Lâm Đại Phu ở huyện Nguyên Giang đã bị người ta gọi là tuyệt mệnh độc y. Tên này từ khi chế tạo penicillin, lộng lẫy biến thành giết người độc dược, sau đó lại sa đà vào nghiện ngập, từ nay về sau càng không thể vãn hồi. Hắn không còn nghiên cứu cách chữa bệnh cứu người nữa mà chỉ nghiên cứu cách chế tạo độc dược. Một tháng qua, huyện Nguyên Giang ít nhất phải bị hắn độc chết hàng chục con gà vịt. Nghĩ đến đây, Triệu Khang bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Đúng vậy, độc dược mà Lâm Đại Phu nghiên cứu phát triển để rèn độc cho vũ khí là không thể tốt hơn. Phải tìm cơ hội cho tên này đến đây, không thể để hắn tiếp tục đầu độc gà vịt ở huyện Nguyên Giang. Thời gian trôi qua từng chút một. Hôm nay, Ngô Quang Hải đột nhiên nhận được mật thư từ cảnh quốc. Sau khi xem xong, hắn liền từ biệt Triệu Khang và gọi theo Diệp Hồng Tuyết. Triệu Khang có chút tò mò liền hỏi, chuyện gì vậy? Sao hai người các ngươi đều muốn đi? Ngô Quang Hải, nếu ngươi muốn đi thì cứ tự đi, đừng mang Diệp đại mỹ nhân của ta theo nữa. Cả ngày đối diện với một đám lão gia thì có ý nghĩa gì? Triệu Khang có chút hối hận vì không mang theo Tần Ngọc Phượng đến. Ngô Quang Hải không giấu giếm gì, Triệu tiên sinh, phụ hoàng sai người đưa tin nói quân đội hai nước Chu Tề có dấu hiệu dị động, bảo chúng ta trở về phòng bị. Chúng ta cũng chỉ có thể đi. Quân đội hai nước Chu Tề có dị động. Tim Triệu Khang đập mạnh một cái, chỉ cảm thấy có chuyện lớn sắp xảy ra. Lúc này, ở Chu Quốc. Hoàng đế Lý Thừa Khôn khoác long bào. Lý Cảnh Nguyên. Thần ở đây. Lý Thừa Khôn, mệnh ngươi làm tiên phong đại tướng. Thần tuân lệnh. Hoắc An. Ngay sau đó, Lý Thừa Khôn gọi ra một cái tên khác. Ngay lập tức, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía đó. Đó là một nam tử thân hình cao lớn, thô kệch, khiến người ta cảm thấy áp lực rất lớn. Chiến thần Chu Quốc Hoắc An. Tổng quân 20 năm. Chỉ bại trận một lần, và đó là trước tay Tiêu Linh Lung. Lý Thừa Khôn nhướng mày cười, trẫm biết hai năm trước bại trận kia khiến ngươi đến nay vẫn ghi nhớ, lần này trẫm sẽ để ngươi rửa sạch sỉ nhục, mệnh ngươi làm thống soái ba quân, xuất lĩnh toàn quân diệt cảnh. Hoắc An quỳ xuống đất, khuôn mặt nghiêm nghị, thần tuân chỉ. Một ngày này, chiến thần Chu Quốc Hoắc An tự mình dẫn đại quân 30 vạn khí thế cuồn cuộn tiến quân về phía nam. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 268, gió nổi lên. Cảnh quốc. Ngô Như Long ngồi nghiêm chỉnh, nhìn tình báo tướng sĩ biên quan điều tra, thần sắc không khỏi lạnh lùng. Tể tướng Trần Giai dò hỏi, bệ hạ, đó là động thái mới nhất của hai nước Chu Tề. Ngô Như Long buông mật báo xuống, sâu kín nói, chư quân lúc trước suy đoán không sai, hai nước Chu Tề phát binh, binh lực không rõ, nhưng trong quân đội Chu Quốc, xuất hiện thân ảnh Thiết Phù Đồ. Thiết Phù Đồ. Mọi người liên tục thán phục, Hộ Quốc Công Từ Ninh trầm giọng nói, Thiết Phù Đồ này là trọng kỵ binh tinh nhuệ nhất Chu Quốc, bọn họ lại xuất động chi quân đội này, xem ra lần này Chu Quốc động thật rồi. Diệp Hồng Tuyết từ trong núi mây vội vàng chạy về. Trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ ưu sầu, bệ hạ, bọn họ là vì đại cảnh của ta mà đến. Nếu như Chu Tề hai nước công cảnh, cảnh quốc là tuyệt đối không cách nào chống lại, hơn nữa Chu Quốc lúc này đây rõ ràng là muốn đánh một hồi đại trận. Ngón tay Ngô Như Long khẽ động, không biết là vạn hạnh hay bất hạnh, lộ tuyến hành quân của hai nước Chu Tề không phải hướng về cảnh quốc chúng ta. Mọi người nhất thời thở vào nhẹ nhõm, nhưng sau một khắc tâm lại tăng lên. Không phải hướng về phía Cảnh Quốc, vậy còn có thể hướng về ai? Càn Quốc, một gã quan viên khó có thể tin hô lên. Ngô Như Long gật gật đầu. Trần Giai cúi đầu, thực lực Càn Quốc còn không bằng Cảnh Quốc, làm sao có thể ngăn được đại quân hai nước? Mà hiện tại Càn Cảnh là đồng minh, Càn Quốc rơi vào nguy nan như thế, Cảnh Quốc có muốn giúp đỡ hay không? Hơn nữa, Cảnh Quốc có thể giúp được sao? Chỉ trong nháy mắt, trong lòng mọi người đều dâng lên vấn đề này. Ngô Như Long thản nhiên nói, từ lộ tuyến hành quân của hai nước mà nói, lần này Chu Tề muốn tấn công Càn Quốc không thể nghi ngờ, chư quân có ý kiến gì cứ nói đi. Diệp Hồng Tuyết lúc này đứng ra, thần khẩn cầu bệ hạ xuất binh viện trợ Càn Quốc. Có người nhíu mày, Diệp đại nhân chớ kích động, việc này phải nghĩ lại a. Liên quân Chu Tề còn xuất động thiết phù đồ, rõ ràng là muốn đi diệt Càn Quốc. Ta Đại Cảnh tùy tiện ra tay, nói không chừng sẽ dẫn đầu trở thành đối tượng bọn họ đã kích a. Tức là đồng minh quốc gia gặp nạn, há có lý không cứu. Diệp Hồng Tuyết giận dữ mắng một tiếng, nghiễm nhiên đã có chút nóng nảy. Nàng không phải nữ tử ngây thơ, ngược lại trà trộn trong triều đình không ít thời gian, nàng thập phần rõ ràng, ở trước mặt lợi ích quốc gia hết thảy đều có thể vứt bỏ. Nếu Cảnh Quốc lúc này đây sợ hãi, lựa chọn ruồng bỏ Càn Quốc bị tiêu diệt, như vậy nàng cùng Triệu Khang thời gian dài như vậy tâm huyết có thể liền phó cho nước chảy về phía đông. Trần tướng đâu? Ngô Như Long nhìn về phía Trần Giai đang im lặng không lên tiếng. Người sau thở dài, sâu kín nói, có thể cứu người, nhưng khó cứu quốc. Mọi người đầu tiên là sửng sốt sau đó hiểu được, ý của Trần Giai là, Cảnh Quốc cho dù xuất thủ phỏng chừng cũng không cứu được Càn Quốc, nhưng muốn cứu một Triệu Khang cũng không khó. Lúc này thì có người đứng ra phụ họa, thậm chí còn đưa ra biện pháp. Bệ hạ, liên quân Chu Tề hôm nay thế quân rất mạnh. Chúng ta có thể đợi Càn Quốc bị công phá, lại tiếp đám người Triệu Khang vào đại cảnh của ta. Kể từ đó, vừa vặn để Triệu Khang dốc sức cho Cảnh Quốc ta. Diệp Hồng Tuyết nổi giận chửi ầm lên. Lương tâm của các ngươi đều bị chó ăn hết rồi sao? Trong khoảng thời gian này Càn Quốc đưa tới cho chúng ta bao nhiêu thứ? Thậm chí hiện tại ngay tại Vân Sơn bên trong, người Càn Quốc còn đang cùng Cảnh Quốc chúng ta đồng thời khai thác quặng sắt luyện sắt thép, chế tạo vũ khí trang bị. Các ngươi hiện tại lại ngóng trông Càn Quốc diệt quốc. Triệu Khang lúc trước nói môi hở răng lạnh đạo lý, các ngươi đều đã quên sao? Diệp đại nhân lời ấy sai rồi. Có quan viên bình tĩnh nói. Nếu là đủ khả năng, ta Đại Cảnh tự nhiên sẽ không ngồi yên không để ý tới, nhưng hiện tại Càn Quốc không biết vì sao đắc tội Chu Tề, này hai nước liên quân cũng không phải hai nước Càn Cảnh liên thủ liền có thể chống lại. Chẳng lẽ Diệp đại nhân muốn nhìn Đại Cảnh của ta cũng lâm vào chiến hỏa? Mấy vạn nhi lang chết trận xa trường. Trong nháy mắt cả tòa đại điện ầm ĩ thành một nồi cháo, Diệp Hồng Tuyết một người bác bỏ bá quan, nhưng nàng vốn không phải là người khoe khoang lời nói, tự nhiên rơi vào thế hạ phong. Đơn giản không thể cãi lại gì nữa, ngẩng đầu nhìn Ngô Như Long, hai đầu gối quỳ xuống đất. Bệ hạ, thần khẩn cầu bệ hạ xuất binh trợ giúp, nếu lần này Cảnh Quốc ta ruồng bỏ đồng minh, chính là đang bẻ gãy sống lưng Cảnh Quốc ta. Nàng như thế, người cầm ý kiến phản đối tự nhiên, khó chịu lạnh lùng nói. Diệp đại nhân, ngươi đến tột cùng là thần của Đại Cảnh ta hay là người Càn Quốc của hắn, nhất định phải để cho Cảnh Quốc ta thi hoành khắp nơi mới bằng lòng bỏ qua. Đúng lúc này một giọng nói bất thình lình vang lên, các vị có phải đã quên một người rồi không? Người nói chuyện là hộ quốc công Từ Ninh, tiểu nhi tử Từ Khánh của hắn từng vì Triệu Khang mà chết. Từ đại nhân có cao kiến gì? Ngô Như Long hỏi. Từ Ninh không người hành lễ, nhẹ giọng nói. Bệ hạ, lão thần muốn hỏi, nếu là Triệu quốc sư xuất hiện ở trên chiến trường, ta Cảnh Quốc trợ hay là không trợ? Nhất thời đại điện trở nên lặng ngắt như tờ. Từ Ninh nhìn thoáng qua đại thần trước đó phản đối Diệp Hồng Tuyết, lại cười nói. Ta đây lại đưa ra một giả thiết, nếu lần này Đại Cảnh ta không đếm xỉa đến, mà Càn Quốc đánh thắng trận chiến này thì sao? Đến lúc đó, Cảnh Quốc ta nên tự xử như thế nào? Điều này sao có thể? Một người nhịn không được nói. Từ Ninh nhìn hắn với ánh mắt khinh miệt, nở nụ cười lạnh lùng, trên chiến trường, chưa bao giờ có chuyện chiến thắng tuyệt đối. Bệ hạ, Càn Quốc sở hữu hỏa dược đen lợi hại này, trước đây Triệu quốc sư đã phái người đến trình diễn uy lực của nó cho chúng ta thấy. Đây chính là chiến thắng đầu tiên của Càn Quốc, Thứ hai, nữ đế Càn Quốc Tiêu Linh Lung là một bậc kỳ tài xuất chúng. Hai năm trước, liên minh ba nước ta thảm bại dưới tay nàng ta, minh chứng cho tài năng phi thường của Tiêu Linh Lung. Đây chính là chiến thắng thứ hai của Càn Quốc. Thứ ba, Triệu Quốc Sư, một nhân vật sở hữu trí tuệ phi thường. Liệu chư quân có thể khẳng định rằng ngoài hỏa dược ra, Càn Quốc không còn sở hữu vũ khí lợi hại nào khác? Trong mắt lão thần, Triệu Quốc Sư chính là chiến thắng thứ ba của Càn Quốc. Từ Ninh không người cung kính, cất tiếng, bệ hạ, Càn Quốc đã nắm giữ ba chiến thắng then chốt. Vậy cớ gì đại cảnh ta lại khoanh tay đứng nhìn? Sao không biến đại cảnh ta thành chiến thắng thứ tư của Càn Quốc? Hãy nhớ rằng, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi còn hơn dệt hoa trên gấm. Lão thần và Diệp đại nhân tha thiết khẩn cầu bệ hạ xuất binh tương trợ, cùng nhau chống lại Chu Tề. Ngay cả Diệp Hồng Tuyết cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc trước lời nói của Từ Ninh. Nàng không ngờ rằng người đầu tiên lên tiếng ủng hộ Càn Quốc lại chính là kẻ thù không đội trời chung với Triệu Khang. Một vị quan viên bỗng thốt lên, Từ đại nhân, ngài và Triệu Khang có thù giết con sao? Từ Ninh bình thản đáp, ta và Triệu Quốc Sư thực có ân oán, nhưng đã được hóa giải từ lâu. Hơn nữa, ta muốn nhắn nhủ chư vị một điều, Triệu Khang là người dễ gần, nhưng một khi đụng chạm đến điểm yếu của hắn. Có thể khẳng định rằng, nếu lần này đại cảnh ta đứng nhìn Càn Quốc diệt vong mà không hành động, Triệu Khang sẽ coi đại cảnh ta là kẻ thù không đội trời chung. Ngay khi Từ Ninh dứt lời, Ngô Như Long liền đứng dậy, ra lệnh, Diệp Hồng Tuyết, nghe lệnh. Có. Diệp Hồng Tuyết đáp lời với vẻ mặt hăng hái. Ngươi dẫn theo 5 vạn quân cùng 3.000 binh sĩ tinh nhuệ, chặn đánh quân tiên phong của Chu Tề tại Hạp Sơn. Hãy lập tức viết thư, cấp tốc đưa đến Càn Quốc trong vòng 800 dặm, thông báo cho nữ đế rằng đại cảnh ta sẽ dốc sức tương trợ trong trận chiến này. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 269, Thân Chinh. Thần Tuân Chỉ. Nhìn thấy Ngô Như Long đã hạ quyết tâm, tể tướng Trần Giai cũng không ngần ngại đồng ý. Ngay sau khi tan triều, mọi người bắt đầu khẩn trương chuẩn bị. Diệp Hồng Tuyết đặc biệt chờ đợi để gặp lại hộ quốc công Từ Ninh. Trước tiên, đa tạ Từ Công đã bỏ qua hiềm khích cũ, Hồng Tuyết thay mặt Triệu Khang cảm ơn Từ Công. Tâm tư Từ Ninh có chút phức tạp. Diệp Hồng Tuyết và Triệu Khang, một người đã phế đi mạng sống con trai hắn, một người trực tiếp giết chết Từ Khánh. Nói rằng trong lòng không có khúc mắc là giả dối, nhưng là một người hiểu lý lẽ, sau khi nghe Diệp Hồng Tuyết nói, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, Diệp Đại Nhân nói quá lời, tất cả đều vì quốc gia. Xin hỏi Diệp Đại Nhân, trong thời gian qua, ngài và Triệu Quốc Sư khai thác quặng sắt và luyện thép ở Vân Sơn có hiệu quả như thế nào? Diệp Hồng Tuyết không hề giấu giếm, tóm tắt tình hình cho Từ Ninh biết. Nghe nói rằng việc sử dụng thép để chế tạo vũ khí có hiệu quả vô cùng mạnh mẽ. Từ Ninh cũng yên tâm, như vậy cũng không uổng phí việc lão phu mở lời hôm nay. Diệp đại nhân, chúng ta cùng đi một đoạn đường nhé. Mặc dù bận rộn đến binh bộ để nhận lệnh, Diệp Hồng Tuyết vẫn không từ chối, và hai người đồng hành cùng nhau. Trên đường đi, Từ Ninh cảm khái nói, Triệu Quốc Sư này, giống như lão phu đã nói trước đây, có tài năng phi thường và tính cách thẳng thắn. Ai đối xử tốt với hắn, hắn sẽ trả lại gấp nhiều lần. Trận chiến này, chỉ cần hắn và Càn Quốc có thể vượt qua, tương lai đối với đại cảnh ta mà nói sẽ là một điều tốt đẹp. Diệp Hồng Tuyết nhẹ giọng nói, sẽ không dễ dàng như vậy. Từ Công và ta đều biết rõ thực lực quân đội Chu Tề mạnh mẽ đến mức nào. Từ Ninh gật đầu, đúng vậy, đây cũng là điều lão phu muốn nói với Diệp đại nhân. Chu Quốc cử Hoắc Ân làm thống lĩnh quân đội, tiên phong có thể là Lý Cảnh Nguyên hoặc Lương Long Thần. Ba người này đều là những danh tướng lừng lẫy của Chu Quốc từ lâu. Diệp tướng quân đối đầu với họ, vạn lần không thể xem thường. Về phần Tề Quốc, có lẽ là Ngạn Văn Uyên. Lão Phu đã từng giao thủ với hắn 3 lần, 1 thắng 1 bại 1 hòa. Người này chỉ vì lợi ích trước mắt, tuy không có sơ hở lớn nhưng trình độ tác chiến không thể coi thường. Hồng Tuyết đa tạ Từ Công, xin Từ Công yên tâm, tại hạ nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Diệp Hồng Tuyết nói với giọng điệu thành khẩn, Từ Ninh mỉm cười gật đầu, lão phu già rồi, đại cảnh sau này phải dựa vào Diệp đại nhân và các vị gánh vác trọng trách. Nguyện hết sức phụng sự. Chúc tướng quân đại thắng. hai người chào nhau bằng một nghi thức quân lễ trang trọng trước khi chia tay. Diệp Hồng Tuyết lập tức phi ngựa đến binh bộ để nhận điều binh lệnh. Khoảng cách giữa Chu quốc, Tề quốc và Càn quốc không gần như với Cảnh quốc. Hơn nữa, liên quân hai nước muốn tấn công Càn quốc chắc chắn phải đi qua Hạp Sơn. Cảnh quốc là quốc gia gần Hạp Sơn nhất, hơn nữa địa hình nơi đây hiểm trở, núi cao dốc đứng. Do đó, Ngô Như Long mới giao cho Diệp Hồng Tuyết dẫn dắt 5 vạn quân tiến đến Hạp Sơn để chặn đánh quân thù. Đồng thời, Ngô Như Long cũng ra lệnh cho các lực lượng còn lại chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu với quân Chu Tề. Bởi vì khi Diệp Hồng Tuyết khai hỏa tấn công, Chu Tề và Tề quốc sẽ lập tức nhận được tin tức và có thể chia quân tấn cô đồng thời cả Cảnh quốc và Càn quốc. Đối với Chu quốc vốn luôn tự phụ và Tề quốc, quốc gia hùng mạnh thứ hai, việc thực hiện kế hoạch này hoàn toàn nằm trong khả năng của họ. Tại Càn quốc, cũng giống như Cảnh quốc, Tiêu Linh Lung và các quan thần đều nhận được tin tức về việc quân Chu Tề tiến công. Không chút do dự, Tiêu Linh Lung lập tức triệu tập hội nghị đại thần và ra lệnh cho tiền tướng quân Trần Huyền Long cùng hậu tướng quân Tôn Thiên Lý mỗi người dẫn theo 3 vạn quân tinh nhuệ nhanh chóng tiến đến biên giới. Mục tiêu duy nhất là chặn đứng quân địch ngay tại biên giới, không để chúng xâm nhập lãnh thổ. Tình hình chiến sự vô cùng căng thẳng, không cho phép có bất kỳ sự trì hoãn nào. Ngay cả Tiêu Huyền Sách, người bận rộn với việc xử lý công việc ở ngoại thành mấy ngày nay cũng được triệu tập đến tham dự hội nghị. Ngoài ra, 4 vị vương gia trong hoàng tộc, bao gồm Tiêu Phi Vũ, cũng có mặt tại buổi họp. Sau khi quan sát kỹ lưỡng mọi người, Tiêu Linh Lung nhận thấy phán đoán của nàng và Từ Ninh về tình hình chiến sự cơ bản là nhất trí. Liên quân Chu Tề có thể sử dụng những danh tướng như Hoắc Ân, Ngạn Văn Uyên, Lý Cảnh Nguyên, Lương Long Thần và Quan Thường. Trận chiến này, trẫm sẽ đích thân ra trận để cự địch ở biên giới. Trong thời gian ta vắng mặt, mọi công việc lớn nhỏ trong triều đình sẽ do Tề Vương và Ninh Vương thúc cùng nhau quyết định. Nói xong, Tiêu Linh Lung liếc nhìn Tiêu Phi Vũ. Tiêu Phi Vũ cau mày lo lắng, bệ hạ, liệu đây có phải là một quyết định quá mạo hiểm hay không? Khi có 2 vị tướng quân Trần và Tôn cùng các tướng lĩnh khác trong binh bộ, việc bệ hạ đích thân ra trận e rằng không cần thiết. Đa số các quan văn võ đều gật đầu đồng ý, 4 vị vương gia trong hoàng tộc, Tề Vương, Trần Vương và Minh Vương đều đã lớn tuổi, có thể trong vài năm tới sẽ qua đời. Mặc dù Ninh Vương còn trẻ, nhưng trong mắt nhiều người, hắn chỉ là một kẻ ham chơi hưởng lạc, không quan tâm đến việc triều chính. Vạn nhất bệ hạ gặp bất trắc, giang sơn nhà Tiêu ta chẳng phải là sụp đổ sao? Về phần ngươi nói hoàng tử Tiêu Huyền Sách, tạm biệt đi. Người này nhắc tới đều là đối với giang sơn xã tắc không quan tâm. Lý Nguyên cũng lên tiếng, bệ hạ, thần xin được ra trận chiến đấu. Mặc dù là quan văn, nhưng Lý Nguyên không phải là kẻ thư sinh yếu ớt. Trong cuộc chiến tranh bảo vệ quốc gia năm xưa, dưới sự dẫn dắt của Tiêu Linh Lung với vai trò soái chủ, Lý Nguyên với vai trò phó soái đã lập nhiều chiến công hiển hách. Nếu không xuất thân bình dân, cho dù trở thành con rể của gia tộc vương gia, Lý Nguyên cũng chỉ có thể là quan tam phẩm. Vậy làm sao có thể leo lên vị trí thượng thư? Tiêu Linh Lung lắc đầu, lần này liên quân Chu Tề hùng mạnh có ý định diệt Càn quốc ta, ngay cả trẫm cũng không dám khẳng định có thể chiến thắng hoàn toàn. Lý Đại Nhân hãy ở lại kinh đô phụ trách việc cung cấp quân nhu, trẫm mới có thể yên tâm. Việc này trẫm đã quyết định, chư vị không cần bàn cãi nữa. Nói xong, nữ đế nhìn về phía đệ đệ, Huyền Sách, hãy an tâm. Trẫm sẽ không vì ngươi mà phân tâm. Bệ hạ yên tâm, thần đệ nhất định sẽ không làm phiền ngài. Tiêu Huyền Sách vội vàng đáp. Gần đây hắn bận rộn với việc xây dựng trường học ở Kinh Đô nên không gây ra chuyện gì sai trái. Tiêu Linh Lung mỉm cười, vậy là tốt rồi. Chư quân, hãy cùng gánh vác trọng trách bảo vệ quốc gia. Bệ hạ nói quá lời, chúng thần nguyện hết lòng phụng sự đến chết. Mọi người đồng thanh hô vang. Thể hiện khí thế quân thần một lòng. 2 ngày sau, khi Càn quốc đang tập hợp quân đội, công văn khẩn cấp 800 dặm từ Cảnh quốc đã được đưa đến. Vừa nghe tin tức từ Cảnh quốc, Tiêu Linh Lung cùng các quan văn võ triều đình đều cảm thấy bất ngờ. Tiêu Linh Lung nhanh chóng xem qua thư của tể tướng Cảnh quốc Trần Giai, cuối cùng nở nụ cười, tốt. Ta sẽ ghi nhớ ân tình của đồng minh này. Sứ giả đưa tin cung kính nói, nữ đế bệ hạ. Ngô Hoàng dặn hạ thần nhắn nhủ quốc sư quý quốc rằng không cần lo lắng, đại cảnh chúng ta nhất định sẽ sát cánh cùng quý quốc vượt qua cửa ải khó khăn này và mãi mãi là đồng minh tốt đẹp. Nghe vậy, Thái sư Dương Thiên Vân thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có một số người cảm thấy khó chịu, cho rằng Cảnh Quốc xuất binh là vì Triệu Khang. Tiêu Linh Lung lại không để ý, nhìn sứ giả Cảnh Quốc vui vẻ ra mặt, thỉnh quý sứ truyền đạt ý trẫm, tình cảm của quý quốc, Càn Quốc không dám hoặc quên, ngày sau trẫm sẽ ngự giá thân chinh, chờ đánh lui Hổ Lang sẽ cùng quý quốc cảm tạ. Tại hạ lĩnh mệnh. Ba ngày sau, Càn Quốc toàn quân tổng cộng 20 vạn quân mã toàn bộ chuẩn bị đầy đủ, hơn nửa phụ binh nhân viên, gần 25 vạn chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu Linh Lung ngự giá thân chinh từ đế đô xuất phát chạy tới quan ngoại, cùng lúc đó liên quân Chu Tề cũng tới bên ngoài Hạp Sơn, cùng Diệp Hồng Tuyết xuất lĩnh quân đội Cảnh Quốc chuẩn bị giao phong. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 270, Hạp Sơn ngăn chặn chiến. Hạp Sơn nằm ở phía tây nam, cách quan ngoại Cảnh Quốc 300 dặm, Hạp Sơn là một ngọn núi khổng lồ với địa hình hiểm trở, đường xá quanh co. Đi qua Hạp Sơn, chỉ cần vượt qua thêm 500 dặm nữa là có thể nhìn thấy Thông Châu của Càn Quốc. Toàn bộ khu vực này, trải dài 500 dặm, đều là đồng bằng rộng rãi. Do đó, Hạp Sơn được ví như một lá chắn tự nhiên bảo vệ cho Càn Quốc. Vì tầm quan trọng của Hạp Sơn, Càn Quốc luôn đặc biệt chú trọng đến việc phòng thủ khu vực xung quanh. Thông Châu của Càn Quốc cũng là nơi tập trung quân đội tinh nhuệ nhất trong số năm châu của quốc gia này. Bình thường, nơi đây đóng quân thường trực 10 vạn quân do Châu Mục Trương Chính Thống chỉ huy. Khi cần thiết, Càn Quốc có thể huy động tối đa 30 vạn quân từ các châu khác đến đây tập trung. So với quân đội hùng mạnh của Chu Quốc và Tề Quốc, số lượng quân đội của Càn Quốc quả thực là ít ỏi. Tuy nhiên, trong chiến tranh, số lượng quân không phải là yếu tố quyết định duy nhất. Diệp Hồng Tuyết dẫn dắt 5 vạn quân tinh nhuệ của Cảnh Quốc tiến nhanh về phía Hạp Sơn. Ngoài 5 vạn quân chính quy này, còn có thêm 3.000 binh sĩ đặc biệt. Khác với những binh sĩ trang bị thông thường, 3.000 người này được trang bị đầy đủ vũ khí, áo giáp, đai lưng có 15 khe cắm để gắn độc tiễn sắc bén, 2 thanh đoản đao bên hông, và một thanh mã tấu nặng 30 cân sau lưng. Thanh mã tấu có thể tháo rời, khi kết hợp 3 đoạn lại sẽ trở thành một cây gậy sắt dài 1 mét. Nhờ vậy, đội quân này có thể tạo thành đội hình trường thành đao trảm mã để chống lại kỵ binh địch. Khi giao chiến cận chiến với binh sĩ địch, họ có thể sử dụng đoản đao mà không cần lắp ráp. Có thể nói, 3.000 binh sĩ này được trang bị vũ khí từ đầu đến chân, biến họ thành lực lượng hãm trận sĩ tinh nhuệ nhất của Cảnh Quốc. Nhờ chiến thuật linh hoạt và khả năng chiến đấu ngoan cường, hãm trận sĩ Cảnh Quốc có danh tiếng lấy một địch 10. Trong số 4 quốc gia, không có đội quân nào có thể sánh được với họ khi chiến đấu với số lượng quân tương đương. Lý do cho sức mạnh này là bởi họ đều là những võ nhân xuất sắc nhất của Cảnh Quốc. Võ sĩ giang hồ bình thường, trừ những cao thủ như Diệp Hồng Tuyết hay Tiêu Linh Lung, dù có được coi là bá chủ một phương, cũng khó lòng chiến đấu một mình trong vạn quân và sống sót. Đối mặt với đội quân được huấn luyện bài bản, họ hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng. Quân nhân và võ nhân có sự khác biệt cơ bản. Quân nhân được huấn luyện bài bản mỗi ngày về cách chiến đấu và giết người hiệu quả nhất. Về mặt chiến đấu cá nhân, võ nhân mạnh mẽ hơn quân nhân. Tuy nhiên, trong chiến tranh, số lượng đóng vai trò quan trọng. Quân đội có thể kết hợp nhiều loại chiến thuật khác nhau như hợp vây, kỵ binh, phối hợp tác chiến. Khi triển khai chiến thuật hợp lý, họ có thể dễ dàng tiêu diệt võ nhân dù võ nhân đó có mạnh mẽ đến đâu. Hãm trận sĩ là những võ nhân được huấn luyện bài bản theo phương pháp đặc biệt, giúp họ trở nên mạnh mẽ hơn so với võ nhân bình thường. Từng có một vị tướng lĩnh kỵ binh Chu Quốc sau khi chứng kiến khả năng chiến đấu của hãm trận sĩ Cảnh Quốc đã thốt lên, hãm trận sĩ Cảnh Quốc không chỉ có thể lấy một địch 10 khi đối mặt với bộ binh, mà còn có thể chiến đấu ngang ngửa với kỵ binh Chu Quốc, một sĩ binh có thể chống lại một kỵ sĩ. Cần lưu ý rằng sức chiến đấu của kỵ binh cao hơn nhiều so với bộ binh. Lời khen ngợi này đến từ một vị tướng lĩnh Chu Quốc được đánh giá cao về khả năng chiến đấu kỵ binh, càng cho thấy sức mạnh phi thường của hãm trận sĩ Cảnh Quốc. Yêu cầu tối thiểu để gia nhập hãm trận sĩ là phải đạt lục phẩm võ nhân, trong đó thiên phu trưởng phải đạt ngũ phẩm trung tầng. Thống soái của một vạn hãm trận sĩ Cảnh Quốc không ai khác chính là Diệp Hồng Tuyết. Trong số vô số cao thủ Cảnh Quốc, ngoại trừ Cảnh Đế Ngô Như Long, nàng chính là người vô địch thiên hạ. 5.3 vạn người trong đội quân, hầu hết đều là thuộc hạ cũ của Diệp Hồng Tuyết khi còn là võ tướng. Lúc này, Khi họ tiến đến Hạp Sơn, Diệp Hồng Tuyết không cần ra lệnh, họ đã tự động thu thập đá tảng, lăn gỗ, chuẩn bị sẵn sàng để ngăn chặn liên quân Chu Tề. Tôn Phương, Đại Nghiêm, hai ngươi hãy dẫn quân về hậu phương. Trương Sâm, Lý Mật hãy cố thủ hai bên sườn núi, mai phục quân địch. Mạc tướng tuân lệnh. Bốn vị tướng lĩnh được gọi đến vội vàng nhận lệnh và đi chuẩn bị. Nhìn vào con đường núi phía trước, chỉ đủ rộng cho một chiếc xe ngựa đi qua, Diệp Hồng Tuyết không khỏi lo lắng. Là một vị tướng lĩnh tài ba, Diệp Hồng Tuyết hiểu rõ rằng với chỉ 53.000 quân, không thể ngăn chặn được đại quân Chu Tề hùng mạnh. Hơn nữa, hiện tại công lực của nàng vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, mục tiêu duy nhất của nàng là tranh thủ thời gian cho càn quốc. Một ngày sau, đại quân Chu Tề rốt cục đã đến Hạp Sơn. Đi đầu là đại tướng tiên phong Chu Quốc Lý Cảnh Nguyên và tiên phong Tề Quốc Quang Thường. Nhìn vào dãy núi xanh mướt phía trước, Lý Cảnh Nguyên chắp tay lại, nói với Quang Thường bên cạnh, Quang tướng quân, đây chính là Hạp Sơn. Có thể càn quốc đã nhận được tin tức và bố trí quân đội. Chúng ta cần cẩn thận. Lý tướng quân nói đúng. Mọi người hãy ra ngoài dò đường mở lối. Quan Thường ra lệnh, hơn 10 thám báo Tề quốc cùng một tiểu đội khoảng 100 quân Tề dẫn đầu tiến lên. Khoảng nửa giờ sau, thám báo quay lại báo cáo. Bẩm báo hai vị tướng quân, sơn đạo phía trước không có gì bất thường. Tiến quân. Quan Thường thản nhiên ra lệnh, đồng thời nhìn về phía Lý Cảnh Nguyên, Lý tướng quân, hãy để quân Tề mở đường. Quân Chu đi sau nhé. Lý Cảnh Nguyên không phản đối. 20.000 quân tiên phong của hắn, trong đó có tới 15.000 kỵ binh, không phù hợp để mở đường. Đại quân tiến vào sơn đạo, Quan Thường thỉnh thoảng lại nhìn về phía núi rừng hai bên. Đột nhiên, tiếng còi vang lên, Quan Thường lập tức nhận ra sự nguy hiểm và hét lớn, đao thuẫn binh, ngăn địch. Ngay lập tức, vô số quân lính xuất hiện từ trong núi rừng. Trên sườn núi, họ đẩy xuống những tảng đá nặng hàng chục, thậm chí hàng trăm cân. Quân Tề là đội quân đi đầu, họ giơ cao một thuẫn tạo thành lá chắn phòng thủ. Tuy nhiên, nỗ lực của họ vô ích. Lực va đập mạnh mẽ của những tảng đá từ sườn núi lao xuống khiến một thuẫn vỡ tan, nhiều binh sĩ thiệt mạng. Cùng lúc đó, một mũi tên sắc bén lao vung vút về phía Quan Thường với tốc độ phi thường. Quan Thường rùng mình kinh hãi, cảm giác như có một con hổ đói khát đang rình rập sau lưng. Là một vị tướng tiên phong dày dặn kinh nghiệm, hắn nhanh chóng dùng trường thương đỡ được.